Tối cường đại thần chủ hệ thống 39 chương 372 lão vương ngươi cái không lương tâm lại có người đến rồi. Hơn nữa hầu như là dắt tay nhau mà đến, vài sóng đồng thời giáng lâm. Thần Nguyệt Tiên Đế nhìn những người này trong ánh mắt, lộ ra hí ngược. Vừa nãy lão Miêu tuyên bố, muốn độc chiếm 3/10. Thần Nguyệt Tiên Đế trực tiếp liền biểu thị ha ha. Có điều, hắn cái gì đều không nói. Hắn chỉ là trầm mặc chờ đợi, chuẩn bị, xem vở kịch lớn. Đặc biệt là đối với đôi kia kim thị huyên đệ, thần Nguyệt Tiên Đế khó chịu vô cùng. Ngươi muội, làm lão tử là ngu ngốc tìm đến một con yêu thú. Đã nghĩ đảm nhiệm thần thú. Các ngươi là nghĩ trời cao vẫn là nghĩ sao nhỏ độc chiếm 3/10 ta phi ngươi mỗ mỗ ba cái chân thứ đồ gì tham lam cũng có cái mức độ chứ lão tử chấp trưởng một đại tiên quốc. Luận gốc gác. Luận thông minh. Là các ngươi gấp mấy lần. Nghĩ ma sát sự thông minh của ta ngươi nằm mơ đi thôi thần Nguyệt Tiên Đế liền không tin. Những cường giả khác sẽ đáp ứng như thế thái quá yêu cầu bọn họ những này tiên đế. Đã phối hợp hai lần. Tạo thành thám hiểm tiểu phân đội. Trước hai lần. Cũng coi như là hợp tác vui vẻ. Thế nhưng hiện tại. Thần Nguyệt Tiên Đế cảm thấy. Quá tam ba bận. Nhất định phải sụp đổ. Đúng như dự đoán. Chính như thần Nguyệt Tiên Đế dự liệu. Ở lão mèo gặp được những người khác. Lần thứ hai nói ra cái kia lời nói sau khi. Có người bảo người này. Cũng ở thần Nguyệt Tiên Đế trong dự liệu. Hắn gọi Lôi Tuấn Lãng. Một người dáng dấp khá tốt. Nhưng cũng bị thời gian liên lụy ông lão. Lôi Tuấn Lãng tu luyện chính là hệ xét quy tắc. Tính khí cùng bảo ngược lôi đình như thế nóng này thuộc về một điểm liền loại kia. Hiện tại, lão Miêu liền thiêu đốt Lôi Tuấn Lãng cái này nổ tung thùng. Mắt lạnh nhìn lão Miêu. Lôi Tuấn Lãng đưa ánh mắt. Chuyển đến kim thị huyên để trên người. Cười lạnh nói. 3/10 kim lão đại. Ta xem không cần cho thêm các ngươi 3/10. Thẳng thắn đưa hết cho các ngươi coi là. Ý như thế nào kim thị huyên để biến sắc mặt. Lão Miêu vẫn như cũ là lười biếng. Mà Lôi Tuấn Lãng. Căn bản không đợi kim thị huyên để trả lời. Liền lập tức mở miệng mắng nói. Mã Đức. Mũi heo xuyên hành tây. Trang mẹ nó cái gì voi lớn đây liền hai người các ngươi gộp lại. Liền lão tử một cách đều không đánh được. Còn muốn đa phần 3/10 phân đại gia ngươi phân ngươi mũi kim thị huyên để lão đại sắc mặt khó coi. Tái nhợt một mảnh. Tiến lên một bước gầm nhẹ nói. Lôi huyên. Không cần như thế hung hăng chứ hai huyên để chúc ta. Không đánh được ngươi cái kia thử xem liền thử xem ầm ầm ầm Lôi Tuấn Lãng thân thể bên trong. Một luồng màu đen lôi đình phảng phất khôi giáp. Nằm dày đặc hắn toàn thân. Ánh mắt âm u. Lão tử lôi linh thần công vừa đại thành. Vừa vặn còn không có cơ hội ra tay đây a. Bầu không khí dương cung bạc kiếm thần Nguyệt Tiên Đế vừa nhìn. Này có thể không được a. Thám hiểm tiểu phân đội sụp đổ. Đại gia cũng không tốt qua. Thần tàng chi địa nguy cơ trùng trùng. Hợp tác mới là căn bản vì lẽ đó. Thần Nguyệt Tiên Đế lập tức từ bỏ xem trò vui tâm tư. Làm nổi lên cùng sự tình lão. Đi ra nhạt âm thanh nói. Được rồi lão lôi. Đừng như thế hướng không đến nỗi có điều kim lão đại. Hai anh em ngươi. Yêu cầu có chút quá đáng. Vừa nãy ta không nói. Thế nhưng không có nghĩa là. Ta đáp ứng rồi. Ngươi hỏi một chút những huyên đệ khác. Đa phần các ngươi 3/10. Đồng ý sao còn lại tiên đế. Còn có 4 tôn trong đó 2 cách là cùng một cái thế lực. Một nam một nữ. Ẩm cư vô ưu cốc. Nam gọi Phong Thanh. Nữ tên là Nguyệt Minh. Mặt khác 2 cái. Đều là tứ đại tiên quốc ở ngoài. Hỗn loạn chi địa tuyệt đối cường giả. Một cái họ Vân. Gọi Vân Dương. Một cái tên khác vừa nghe liền muốn ăn đòn. Gọi lại chứng Nguyệt nợ theo thần Nguyệt Tiên Đế câu chuyện nhấc lên. Còn lại tiên đế dồn dập lắc đầu. Biểu thị bất mãn. Có điều. Kim thị huyên để liếc mắt nhìn nhau. Nhưng là đột nhiên bình tĩnh lại. Cái kia kim lão đại nhìn về phía lão Miêu. Cung kính nói. Miêu thần. Bọn họ không tin ngài. mời ngài lão ra tay. Lão Miêu vẫn lá vọng buông cần. Ánh mắt của nó rất là tản mạn, vào giờ phút này thản nhiên nhấc chân đạp không mà đi. Trực tiếp đi tới Lôi Tuấn Lãng bên người. Lão Miêu âm hiểm cười nói. Ông lão, ngươi rất hung hăng a. Lôi Tuấn Lãng tức giận phất tay một cái. Cút sang một bên. Chỉ là một con mèo yêu. Cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Lão Miêu mí mắt vừa nhấc. Ta làm càn, ta xem là ngươi làm càn chứ biết ta Miêu gia lai lịch gì sao, nói ra hù chết ngươi. Miêu gia ta đến từ thần giới đại yêu quái liên minh. Ngươi rất sao theo ta ngang đột nhiên. Lão Miêu biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm. Thình lình đã là Lôi Tuấn Lãng sau lưng. Dối ra bản thân móng vuốt. Trực tiếp cào hướng về Lôi Tuấn Lãng cái cổ. Lôi Tuấn Lãng biến sắc mặt. Xoay người. Nhưng căn bản không kịp né tránh. Trực tiếp bị cào ra từng đạo vết máu. Đáng chết ngươi cái ngu xuẩn mèo yêu. Lão tử giết chết ngươi. Lôi Tuấn Lãng muốn điên. Díp gào một tiếng. Từng luồng đen dịch như mực lôi đỉnh. Từ thân thể của hắn nổ tung. Trong nháy mắt. Hắn quanh thân. Liền như hóa thành lôi đình chi biển. Thần Nguyệt Tiên Đế đám người đều là lui nhanh nhưng mà rất nhanh. Một bộ cảnh tượng khó tin. Nhưng bọn họ trố mắt ngoác mồm. Liền xem đến vào giờ phút này. Mèo yêu ở lôi đình chi biển công kích bên trong. Đi bộ nhàn nhã. Bóng người chớp liên tục. Nhìn như né tránh. Nhưng dù sao có thể tìm tới lôi đình công kích bên trong khe hở. Lôi Tuấn Lãng cũng là mộng bức công kích đều trực tiếp đình trệ. Lôi đình công kích tốc độ hầu như đạt đến công kích cực hạn. Công kích kia khoảng cách chớp mắt là qua. Thế nhưng Lão Miêu nhưng có thể tìm tới. Đồng thời né tránh rơi. Đây là ra sao tốc độ phản ứng. Ngươi muội đại gia ngươi. Chẳng lẽ này còn đúng là một con thần mèo. Làm sao Lão Miêu liếc mắt nhìn mọi người. Đặc biệt là Lôi Tuấn Lãng. Châm chọc nói. Hiện tại biết. Miêu ra lời hại chứ hừ. Nhắc nhở ngươi. Chớ chọc ta. Bằng không ta cào chết ngươi ngươi. Lôi Tuấn Lãng hút ngụm khí lạnh. Sắc mặt âm trầm. Muốn mở miệng quát mắng. Nhưng là vừa ngừng lại. Còn lại tiên đế nghi ngờ không thôi. Mà Kim Thị huyên đệ. Lại không cái gì bất ngờ vẻ. Trên thực tế. Bọn họ đối với Lão Miêu thực lực. Rõ ràng trong lòng. Vị này Miêu ra. Nhưng là có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp chủ. Các ngươi ai từng thấy cùng Miêu ra sắt thấy chán sống rồi ư. Lão Miêu ngáp một cái. Lười biếng nói rằng. Ta nói rồi. Ta chỉ cần 3/10 các ngươi không cho Miêu ra. Cũng được vậy ta liền không xuất lực. Ta làm mồi chơi. Này tổng được chưa ngược lại Miêu ra không thiếu tiền. Cũng không thiếu bảo bối. Làm Miêu ra kém các ngươi cái kia một chút. A thần Nguyệt Tiên Đế nhìn đông đảo tiên đế vẻ mặt. Không khỏi cười khổ một cái. Lắc đầu một cái. Nói rằng. Miêu ra. Đúng không thực lực của ngươi. Đã đủ để theo chúng ta đứng ngang hàng. Có điều ngươi muốn 3/10. Vẫn là quá nhiều. Nhiều lắm. Đa phần ngươi vừa thành. Một thành hơn nữa. Ta cũng đến nói cho ngươi. Cái kia lôi trận nơi. Ta đã tìm tới giúp chúng ta vượt qua người. Có hắn trợ giúp. Lôi trận nơi. Như giấm trên đất bằng đông đảo tiên đế kinh hãi. Lôi trận nơi. Như giấm trên đất bằng vậy cũng là thần trận khe nằm. Là ai như thế treo. Lão Miêu khóe miệng cong lên. Tức giận nói. Ngươi liền khoác lác bước đi như thế châu bò người. Ta chỉ gặp qua một cái. Đáng tiếc a. Đang lúc này trong chớp mắt. Từng luồng ong ong. Từ cái kia đỏ như màu máu trong sương mù truyền vang mà ra. Sau đó. Cũng không lâu lắm. Đông đảo tiên đế liền ngơ ngác phát hiện. Cái kia đỏ như màu máu sương mù. Phảng phất bị món đồ gì hấp dẫn bình thường. Không ngừng co rút lại cuối cùng. Biến mất không thấy hình bóng. Mà tại chỗ. Chỉ là xuất hiện một người trẻ tuổi. Trong tay. Còn cầm 3 viên đỏ như màu máu yêu diễm hạt châu. Xem vẻ mặt. Được kêu là đắc ý. Một đám tiên đế mộng bức cực kỳ. Mà một cách nào đó Lão Miêu. Càng là mộng bức. Nó xoa xoa con mắt của chính mình, xác định chính mình không nhìn lầm sau khi, trong giây lát vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, càng là thê thảm lớn mắng nói: "Ôi khe nằm, lão Vương ngươi cách không lương tâm, không nghĩ tới ngươi đều đang ngao du đến tiên giới đến rồi." Tối cường đại thần chủ hệ thống 39 chương 373 nghĩ hại chúng ta cứ việc nói thẳng. Vương Bảo ngẩn ra, nhìn chạy toán loạn tới được lão Miêu, phản ứng lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Lão Miêu khe nằm, ngươi dĩ nhiên thành tiên, có ngươi a." Vương Bảo tiến lên, một tay đem mèo yêu vỗ tới trên đất. "Ăn." Vẫn là quen thuộc cảm giác, lão Miêu bò lên, tức giận mắng nói: "Mèo cách mèo, Miêu ra đúng là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi rất sao làm lông đi tới một đi không trở về. Ta ở Thái Nhất Tông chờ ngươi chờ đến lông đều đổi màu, ngươi cũng quá không lương tâm chứ, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, ta một lời khó nói hết a." Vương Bảo cảm thán nói rằng. Lão Miêu lẻn đến Vương Bảo bả vai, trong ánh mắt cũng là ẩn chứa kích động. "Nói thế nào, bọn họ cũng là tiểu đồng bọn, vẫn có cảm tình. Thời gian dài như vậy không gặp cũng là lo lắng." Đứng Vương Bảo bả vai, lão Miêu dương dương tự đắc nói rằng: "Lão Vương, ta cho ngươi biết, sau đó à, Miêu ra che chở ngươi, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Ngươi là không biết Miêu ra hiện tại có bao nhiêu châu bò. Ta này một bộ ra, thiên kiếp đều phách không phá. Ta tốc độ này, liền ánh sáng chỉ đều có thể truy được với. Miêu ra còn thức tỉnh rồi vài loại thiên phú thần thông. Đó là muốn nhiều treo có bao nhiêu treo. Ha ha ha." "Ồ thật không?" Vương Bảo hít mắt lại, trực tiếp lấy ra kiếm gỗ. "Ta cảm thấy tất yếu thử xem." Lão Miêu thân thể cứng đờ, nó nhìn kiếm gỗ, đột nhiên xù lông, ở Vương Bảo bên tai rít gào nói: "Lão Vương đại gia, ngươi đừng cầm thanh kiếm này quá tà môn. Ta thức tỉnh trong trí nhớ, có nó bóng sáng, nó liên tục thần đều chém qua, thật là đáng sợ." Vương Bảo cười ha ha thu hồi kiếm gỗ: "Vậy cũng chớ theo ta trang bức, không phải vậy cẩn thận ta quất ngươi." Lão Miêu tức giận bất bình: "Ta không phải trang bức, Miêu ra là thật châu bò hai cái hàng kéo việc nhà. Hằng ngày đấu võ mồm tốt không vui vẻ." Mà vào giờ phút này, đông đảo tiên đế nhưng là hai mặt nhìn nhau. Có điều Kim Thị huyên đệ sắc mặt nhưng là đại biến, nhìn lão Miêu, nhìn về phía Vương Bảo, trong ánh mắt đầy giấy không quen, đầy giấy oan ức. "Cái gì đồ chơi à, vẫn là người quen à, làm sao liền nhận lên đây, là chuẩn bị muốn vứt bỏ hai chúng ta sao?" "Phúc à, hai chúng ta nhưng là đem ngài coi là thật thần hầu hạ à, liền chỉ vào ngươi dẫn chúng ta trang bức mang chúng ta bay. Ngươi hiện tại nghĩ bay một mình, ngươi hỏi qua chúng ta hay chưa?" Cho tới thần nguyệt tiên đế, hắn mắt thả dị thải, mang theo vẻ vui mừng. Lão Miêu thực lực, hắn đã được kiến thức, dù hắn không thừa nhận cũng không được. Rất lợi hại. Mà hiện tại mấy cái ý tứ dĩ nhiên chuyển hóa thành hắn đổi hữu a. Vương Bảo nhưng là đồng bọn của hắn. Đồng bọn, đồng bọn, cái kia không phải vẫn là đồng bọn của hắn sao? Ta cảm thấy vị này Miêu gia huyên muốn 3 phần 10, căn bản không nhiều. Thần nguyệt tiên đế đột nhiên mở miệng, chớp mắt liền nghênh đón từng đảo ánh mắt khinh bỉ. "Vụ thảo đại gia, ngươi thần nguyệt, ngươi thật không biết xấu hổ, vừa nãy là ai nói cho một thành đô ngại nhiều, hiện tại lại cho 3 phần 10 liền rất sao? Muốn hỏi một chút, ngươi mặt đây một thành không thể nhiều." Lôi Tuấn Lãng sắc mặt khó coi nói rằng. Thần nguyệt tiên đế cũng không phản bác, nhưng vẫn là vui cười hớn hở. "Này vừa thành một thành cũng là niềm vui bất ngờ a. Vốn là Kim Thị huyên đệ, hiện tại thành hắn Miêu thần kim lão đại, vừa nhìn không thể nhẫn nhìn a." Vội vã tiến lên, chắp tay nói: "Miêu thần, chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy, ngươi xem đúng hay không?" Lão Miêu vung vung móng vuốt, lười biếng nói rằng: "Lão Kim a, chúng ta mỗi người đi một ngả đi, với các ngươi cùng nhau, không ý tứ gì, vẫn là cùng lão Vương ở cùng nhau chơi đùa thoải mái." Kim lão đại suýt chút nữa thổ huyết, thoải mái đến cái lông gà kính u, ánh mắt rất ức, nội tâm phẫn nộ. Kim lão đại ánh mắt căm hận nhìn Vương Bảo. Quả thực muốn ăn thịt người. Thần Nguyệt tiên đế đi tới. Cười ha ha hỏi nói. Vương huynh. Những này nguyền rủa sương mù. Là xảy ra chuyện gì? Vương Bảo lấy ra một viên vừa nãy thu hồi hạt châu. Thỏa mãn cười nói. Những sương mù này vừa lúc bị ta hạt châu này hấp thu. Đã có thể xem là vũ khí sử dụng. Hết thảy sức mạnh nguyền rủa đều bị áp xúc ở hạt châu bên trong. Này nếu như nổ tung. Chặt chặt. Ta nghĩ dù cho là tiên đế cũng đến lập tức đánh sắm thần Nguyệt tiên đế thân thể cứng đờ. Còn lại tiên đế cũng là chấn động không tên. Cái kia Kim lão đại bất động thần sắc lùi về sau. Ánh mắt không còn chút nào địch ý nguyền rủa sương mù coi như là bọn họ. Cũng phải cẩn thận ứng phó. Hiện tại bị áp xúc ở một cái hạt châu bên trong. Có thể tưởng tượng một khi nổ tung. Sản sinh trong nháy mắt lực phá hoại. Lớn bao nhiêu việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là lên đường thôi. Thần Nguyệt tiên đế rời đi đề tài. Hắn có thể không có bao nhiêu kiêng kỵ. Vương Bảo càng trâu bò càng tốt. Sương mù tiêu tan. Trực tiếp lộ ra bên trong bộ mặt thật. Đập vào mắt có thể thấy được. Toàn thân các loại thần quang chói mắt. Loáng thoáng phảng phất thế gian đại khủng bố. Đều tụ tập ở cùng nhau. Có kỳ phong. Áp nước. Cuồng lôi. Liên miên vô tận. Mọi người tới gần. Thần Nguyệt tiên đế thân là tiểu đội trưởng đi ở đằng trước nhất. Vương Bảo liền ở bên người hắn. Thần Nguyệt tiên đế nói rằng. Sương mù tan. Mới phát hiện chúng ta dĩ nhiên chỉ là miễn cưỡng bước vào thần tàng chi địa. Chẳng trách lúc đó cơ bản không hề đoạt được. Đại gia mau nhìn. Theo con đường này qua đi. Liền đến lôi trận nơi. Xa xăm nhất nơi đó. Có một cột sáng. Nên chính là thần tàng chi địa. Có giá trị nhất địa phương ta đề nghị. Toàn lực ứng phó đi nơi nào. Đại gia ý như thế nào cách khác tiên đế không có gì ý kiến. Ven đường có vài tòa thần trận. Có điều. Vào giờ phút này. Đã bị phá tan dần dần. Mọi người tới đến lôi trận trước khủng bố thất sắc lôi đình. Không ngừng từ trong hư không. Lấp lóe mà ra. Khi thì đánh xuống. Đại địa chấn chiến. Truyền vang ra khủng bố tiếng vang. Thần Nguyệt tiên đế nhìn về phía Vương Bảo. Vương huynh. Làm phiền ngươi ra tay rồi. Vương Bảo cười cợt. Nói rằng. Không thành vấn đề. Sau đó Vương Bảo nụ cười vừa thu lại. Nhìn về phía cái khác tiên đế. Cười nhạt nói. Ta theo thần Nguyệt tiền bối là đồng bọn. Giúp hắn không thành vấn đề. Nhưng là các ngươi. Ăn. Các ngươi cần phải mua vé vào cửa. Dù sao. Ta hỗ trợ nhưng là muốn hao tổn sức lực. Ta và các ngươi không quen không biết. Không thể trắng ha cu uổng phí a. Đúng hay không thần Nguyệt tiên đế sở khóc sở cười. Thế nhưng. Nhưng không nói gì. Mà cái khác tiên đế từng cái khóe miệng cuồng quất. Lôi Tuấn Lãng ánh mắt tỏa ra ánh chớp. Kỳ thực đó là hắn phát hỏa dấu hiệu. Cười lạnh nói. Tiểu bối. Coi như ngươi có độ trận chi bảo. Thế nhưng. Ngươi có thể tới đây. Cũng là dựa vào thần Nguyệt huynh. Phân ngươi một thành. Đã là rất nhiều. Không muốn được voi đòi tiên Vương Bảo bĩu môi. Cái gì đồ chơi liền phân ta một thành ta đáp ứng rồi sao? Lôi Tuấn Lãng giận dữ. Ngươi có ý gì? Vương Bảo hé mắt. Ý của ta là. Ta không muốn chia làm ta còn quan tâm cái kia. Ta chỉ quan tâm ta trả giá. Cùng ta chiếm được các ngươi từ bên trong được bảo bối gì. Ta mặc kệ. Thế nhưng. Muốn cho ta ra tay giúp đỡ. Các ngươi hiểu. Vương Bảo trà sát ngón tay. Đây chính là vạn giới thông dụng thủ thế. Kim Thị Huyên để lão đại đột nhiên lạnh giọng nói. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Vương Bảo cười híp mắt nói. Rất đơn giản. Tiên Trần Thảo một cây ai bảo ta hỗ trợ. Theo. Đè đầu người tiền trả. Tạm thời không có. Có thể trước tiên nợ. Đánh giấy nợ liền thành Tiên Trần Thảo. Đây là luyện chế thâu thiên đại đạo đan vị thuốc chính. Vương Bảo nghĩ hấp thụ nhiều mấy lần đạo kiếp. Có thể dựa cả vào thâu thiên đại đạo đan. Mấy tôn tiên đế liếc mắt nhìn nhau. Đúng là chậm lại. Tiên Trần Thảo mặc dù là một loại rất có giá trị dược liệu, thế nhưng yêu cầu này ngược lại cũng không tính quá đáng, chỉ là nghĩ tiền trả phiền phức điểm mà thôi. Rất nhanh, mấy tôn tiên đế liền toàn bộ đồng ý. Vương Bảo thu xong giấy nợ, vui cười hớn hở nói: ta trước tiên đưa Thần Nguyệt tiền bối qua đi. Lão Miêu sang một góc chơi, Lão Miêu trực tiếp nhảy đến Kim Lão Đại trên bả vai. Lão Kim A, mượn ngươi vai dùng. Kim Lão Đại rất muốn khóc: ta ngược lại thật ra vẫn muốn cho ngươi mượn, thế nhưng ngươi đã vứt bỏ ta không phải sao? Sau đó mọi người liền kinh ngạc đến ngây người, nhìn Vương Bảo bảo vệ Thần Nguyệt tiên đế thản nhiên nhanh chóng xuyên qua lôi trận, sau đó nhanh chóng trở về. Lão Miêu rung đùi đắc ý: ngươi muội tiểu tử này vẫn là như vậy châu bò. Mọi người suýt chút nữa thổ huyết. Ma chứng a, vô liêm sỉ a, không biết xấu hổ a, còn rất sao hao tổn sức lực a, ngươi phí sức đây, liền mẹ nó đi rồi hai bước a, liền này ngươi còn hỏi chúng ta muốn vé vào cửa. Phúc ngươi muội, trên đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ đồ nghĩ hại chúng ta? Cứ việc nói thẳng, hà tất kiếm cớ tối cường đại. Thần chủ hệ thống 39 chương 374, ta cảm giác mình đã bị thương nặng. Lôi Tuấn Lãng trước tiên không nhịn được, hắn vốn là tính khí nóng nảy, lúc trước càng là ăn Lão Miêu khí, khá là không cam lòng. Đối với Vương Bảo, tự nhiên cũng là ghét ai thì ghét cả đường đi lối về. Lúc này thấy đến Vương Bảo lại dám như thế vô liêm sỉ hãm hại bọn hắn, lập tức xù lông: tiểu tử, ngươi như thế ung dung liền đem Thần Nguyệt huyên hộ tống qua, nhưng thừa dịp cháy nhà hôi của, không thực sự chứ? Lôi Tuấn Lãng cười lạnh nói. Còn lại tiên đế vẻ mặt đương nhiên cũng khó nhìn. Nếu như Vương Bảo biểu hiện gian nan, khó chịu, một bộ bị chó ngược tất vẻ mặt, như vậy bọn họ có lẽ sẽ rất vui mừng. Cảm giác trả giá cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận. Đơn giản tới nói, đây chính là nhân tính xoắn xuýt. Vương Bảo vừa nhìn, lập tức liền nói rằng: yêu, xem ra các ngươi đều không phục a. Tốt lắm a, chính các ngươi qua đi đi. Lôi Tuấn Lãng giận dữ: chúng ta có thể qua đi còn cần phải ngươi? Vương Bảo cười to mà lên: cho nên nói a, các ngươi phải dựa vào ta mới có thể qua đi. Lúc trước ta liền nói, chúng ta không quen không biết, tiểu gia tại sao phải giúp các ngươi? Không mua phiếu đã nghĩ lên thuyền, các ngươi cũng thật là tự mình cảm giác hài lòng a, đúng hay không? Cảm thấy thân là tiên đế, người trong thiên hạ đều thiếu nợ các ngươi, đúng hay không? Cảm thấy ta giúp các ngươi, đó là chuyện đương nhiên. Đối với loại người như ngươi, ta chỉ đưa ngươi năm chữ: lăn ngươi trứng đi, yêu đi đi. Không đi dẹp đi, tiểu gia vẫn đúng là không muốn hầu hạ ngươi. Rất sao làm ta thật sự rất dễ dàng a. Ta vì vượt qua thần trận này, đã dùng tới tích chữ đã lâu hồng hoang lực lượng. Ta rất sao dễ dàng sao? Ta nước miếng văng tung tóe. Vương Bảo mắng chính là thoải mái tràn trề. Lôi Tuấn Lãng kinh ngạc đến ngây người. Khe nằm hàng này hắn làm sao dám, hắn làm sao dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện? Bọn họ có thể đều là chín sao tiên đế a, đều là tiên giới một phương đại lão a. Ngươi rất sao liền một điểm lòng kính nể đều thiếu nợ phụng chứ? Hắn lại vẫn mắng người: lăn ngươi chứng chứ vụ thảo, tiểu tử ngươi muốn chết. Lôi Tuấn Lãng con ngươi hàn mang cuồng thiểm, đột nhiên hướng về Vương Bảo phất tay. Trong chớp mắt, một luồng màu đen lôi đình hóa thành một đảo lôi thương, ngang dọc hư không, trong phút chốc giáng lâm ở Vương Bảo đỉnh đầu. Bắn đi, này xem như là đưa cho ngươi một chút giáo huấn, nhưng ngươi biết, người ở ngoài có. Lôi Tuấn Lãng bản muốn dạy dỗ một hồi Vương Bảo, cách nào ngờ tới công kích đi ra ngoài, nói được nửa câu, hình ảnh trước mắt liền để hắn kinh ngạc đến ngây người. Liền nhìn thấy Vương Bảo phất tay một cái, màu đen lôi thương cấp tốc tan vỡ, tiêu tan. Kinh khủng như thế một đòn, lại bị Vương Bảo hời hợt phá vỡ. Kim Lão Đại trên bả vai, Lão Miêu cười điên rồi, ôm bụng nằm úp sấp. Ha ha ha, ngươi lão già này cũng thật là đậu bỉ, dĩ nhiên đối với Lão Vương đồng thủ. Lôi thần trận đều không đả thương được Lão Vương mảy may. Ngươi một cách lôi tu, ngươi đồng thủ ngươi còn đúng là một điểm bơ số đều không có a chỉ. Có điều, Nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhưng là đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể cuồng run, lay động, một bộ sắp té ngã dáng vẻ. Hắn sắc mặt trắng bệch, run run giơ tay, chỉ vào Lôi Tuấn Lãng bi phẫn nói rằng đòn đánh này. Thật mạnh, ta cảm giác mình đã bị thương nặng. Ông lão, uổng ta đem các ngươi làm khách hàng. Các ngươi nhưng ác ý hại người. Xong đời. Không có 10 năm 8 năm công phu, ta sợ là khôi phục không được. Lão Miêu nụ cười thu lại, hơi cúi đầu, thở dài nói. Vô liêm sỉ, cái khác tiên đế vào giờ phút này biến sắc mặt, trong lòng cũng là rít gào mở ra. Ma chứng, vô liêm sỉ, trọng thương thương ngươi muội a, ngươi cho chúng ta mắt mù a, ngươi lông đều không rơi một cái chứ. Cho tới Lôi Tuấn Lãng, hắn vô cùng e dè nhìn Vương Bảo, ánh mắt phun lửa. Đầu tiên là ở Lão Miêu nơi đó ăn quả đắng, bây giờ lại không đả thương được Vương Bảo mảy may. Nội tâm hắn rất ức, có thể tưởng tượng được. Hiện tại, dĩ nhiên lại bị Vương Bảo nắm lấy cơ hội, lừa lên hắn nhất thời khí nổ. Tiểu hỗn đàn, ngươi trang cái gì trang, ngươi căn bản nhất điểm sự tình đều không có. Vương Bảo lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ai nói ta trang, ta rất sao, thật lòng rất. Ngược lại ta đã trọng thương, không nắm cái 180 vạn. Phi phi phi, không lấy chút thành ý đi ra. Ha ha. Tình cảnh một lần có chút yên tĩnh nửa ngày, Lôi Tuấn Lãng mới mặt âm trầm nói rằng, tốt, coi như ta nhận cắm. Trước sự tình, ta xin lỗi. Vương Bảo không hề bị lay động. Nhiều hơn một cây tiên trần thảo, Lôi Tuấn Lãng gắt gao nắm chặt nắm tay. Không nên khinh người quá đáng, Vương Bảo cười hì hì nói. Ta ngược lại không vội. Các ngươi nếu như không muốn vào đi, vậy ta liền đi a. Ai? Ta thật đi rồi a. Chờ đã, Kim Lão Đại đột nhiên mở miệng, hít một hơi, trầm giọng nói. Tiểu huyên đệ, Lôi Tuấn Lãng sự tình, theo chúng ta không sao chứ. Ngươi trước tiên dẫn chúng ta qua đi. Vương Bảo liếc Kim Lão Đại một chút, tức giận nói, làm sao liền không sao. Các ngươi làm nhìn, không nói lời nào, chính là đồng lõa, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi sao. Nghĩ tới Kim Lão Đại, đám người suýt chút nữa thổ huyết. Rời ạ, này cũng thật là tai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, đều khá là bất mãn nhìn Lôi Tuấn Lãng. Những ngươi rất sao trang bức, hiện tại há hốc mồm chứ. Ngươi rất sao, đúng hay không, đúng hay không, bưu ngươi nghĩ phát hỏa. Ngươi chở thêm đi à, còn không rất sao qua đi đây. Ngươi theo người ta cuồng cách lông gà a, hiện tại ngược lại tốt, mọi người đều bị lừa lên nửa ngày qua đi. Đông đảo tiên đế từng cách lần thứ hai đánh cái giấy nợ. Không đánh không được a, lẽ nào thật sự liền như thế từ bỏ. Rất sao cũng đã đi đến một bước này. Nếu như từ bỏ, vậy còn không may chết. Vương Bảo thu rồi giấy nợ, eo không đau, chân không tính, một lần mang hai người, đều không lao lực. Rất nhanh mọi người liền bước qua lôi trận trong này. Hỏa vân tà thần vẫn đang yên lặng nhìn, quan sát. Nội tâm không cam lòng, triệt để tản đi chủ nhân là thật hổ bức a. Nhiều như vậy tiên đế, không có chút nào thuật, đổi làm chính mình, phỏng chừng đã sớm quỳ liếm. Xem ra ta làm nô tài, không phải là không có đạo lý. Thần Nguyệt tiên đế cười khổ liếc mắt nhìn Vương Bảo, truyền âm nói, Vương huynh, chú ý một hồi, không muốn quá mức phát hỏa. Vương Bảo dường dưng như không, tiền bối yên tâm đi, ta tính toán sẵn. Thần Nguyệt tiên đế bất đắc dĩ, chắc chắn ngươi có cái gì mấy a, đường đường chín sao tiên đế đều sắp bị ngươi chơi hỏng rồi. Tiến lên, thình lình không còn chút nào nữa nguy hiểm, bốn phía nhìn qua như là một mảnh ha gia nô, chỉ có điều một chút không nhìn thấy phần cuối. Thần Nguyệt tiên đế đám người thẳng đến trung tâm cột sáng mà đi, căn bản không có muốn nhỏ tra ý tứ. Ai cũng biết nơi trung tâm nhất tuyệt đối có nguy cơ lớn, nhưng khẳng định cũng nương theo vận may lớn. Rốt cục trung tâm cột sáng chỗ gần rồi, sau đó đông đảo tiên đế liền ngơ ngác biến sắc, bởi vì ở tại bọn hắn phía trước thình lình có một bộ thi thể khổng lồ thi thể này quá khổng lồ, càng khiến người ta kinh sợ là cái kia cố nhàn nhạt uy thế. Dù cho là đã chết rồi, cũng lộ ra một loại cực hạn bá đạo. Mạnh mẽ ở thi thể phía trên, một viên tinh thể đang không ngừng xoay tròn. Cột sáng chính là tinh thể phát sinh. Mà ở tinh thể cạnh, nhưng là một viên tròn vo màu trắng đan dược giống như đồ vật. Thần Nguyệt Tiên Đế ánh mắt tinh mang cuồng thiểm, gầm nhẹ nói: thần cách hồn đan quả nhiên là vận may lớn, một đám tiên đế cũng là phấn chấn cực kỳ. Chỉ có điều, nhìn cái kia to lớn bên cạnh thi thể, cái kia mười mấy bộ quen thuộc thi thể, đông đảo tiên đế lại là tâm hồn phát lạnh. Khủng bố đế chủ, Thương Sơn đế chủ, Thần Nguyệt Tiên Đế quát khẽ, theo bản năng lui một bước. Chín sao tiên đế cực hạn, có thể coi đế chủ, đó là đạt đến nửa bước thần cảnh mức độ mới có tư cách được tôn xưng. Mà trước mắt này mười mấy bộ thi thể đều là trong truyền thuyết đế chủ, thế nhân đều lấy vì bọn họ phi thăng thần giới. Vạn vạn không ngờ tới, dĩ nhiên chết ở nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, thi thể này nguy hiểm cỡ nào, liền đế chủ cảnh giới đều chết ở này, vậy bọn họ còn không phải chịu chết uổng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 39 chương 375, ngươi rất sao đều đại họa lâm đầu. Đại gia không muốn làm bừa, Thần Nguyệt Tiên Đế mở miệng, âm thanh trầm thấp, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, một luồng âm hiểm cười âm thanh đột nhiên từ Lôi Tuấn Lãng trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Lôi Tuấn Lãng ánh mắt đại biến, đầy giấy một luồng hung mang. Hơn nữa trong cơ thể hắn, từng luồng khí thế mạnh mẽ chính đang không ngừng kéo lên, kịch liệt kéo cao. Vương Bảo hé mắt, bất động thanh sắc đứng ở Hỏa Vân Tà Thần trước người. Hỏa Vân Tà Thần nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Mà vào giờ phút này, đông đảo tiên đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thần Nguyệt Tiên Đế nhìn chằm chằm Lôi Tuấn Lãng, gầm nhẹ nói: Lôi huynh, ngươi đây là ý gì? Lôi Tuấn Lãng sức mạnh trong cơ thể tựa hồ còn đang tăng lên, lạnh lùng nói rằng: tiểu bối, bản tỏa không phải là Lôi Tuấn Lãng. Cái này run rế, Thần Nguyệt Tiên Đế trong lòng phát lạnh, lòng cảnh giác nổi lên. Ngươi đến cùng là ai? Ha hả, Lôi Tuấn Lãng cười âm hiểm một tiếng, không hề trả lời, chỉ là con mắt nhìn về phía to lớn thú thi bên trên cái kia thần cách cùng với hồn đan, liếm môi một cái, lầm bầm lầu bầu nói rằng: cuối cùng cũng coi như là thành công. Vì ngày đó bản tỏa chờ quá lâu đúng hay không? Rất tò mò, Lôi Tuấn Lãng rụt gì nhìn Thần Nguyệt Tiên Đế đám người. Đông đảo tiên đế hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt ngơ ngác. Bởi vì lúc này Lôi Tuấn Lãng thân thể bên trong sức mạnh bùng lên khí thế đã vượt xa cho bọn họ. Lôi Tuấn Lãng lộ ra nụ cười nhạt, nói rằng: biết trước mắt thi thể này là cái gì không? Đây chính là thần giới thú minh thiên kiêu Thôn Thiên Hổ, bản tỏa đánh với hắn một trận, tự bảo hết thảy mới đem hắn giết chết. Thế nhưng hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến bản tỏa còn có đệ nhị phân hồn. Lôi Tuấn Lãng lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, chỉ vào những kia đế chủ thi thể cười nói: còn có đám này ngu xuẩn, lại vẫn nghĩ chiếm món hời của ta, thực sự là muốn chết. Có điều bọn họ thật sự chết không hết tội, nếu như không phải bọn họ, ta hà tất các loại lâu như vậy, đã sớm nuốt Thôn Thiên Hổ thần cách hồn đan, gốc gác tiến thêm một bước. Cũng may hiện tại cũng không muộn, cuối cùng cũng coi như là bị chúng ta đến hơi ngẩng đầu. Lôi Tuấn Lãng trong ánh mắt thần quang cuồng thiểm, sau đó đột nhiên lạnh lùng cười, quay về Thần Nguyệt Tiên Đế chỉ tay. Thần Nguyệt Tiên Đế như bị sét đánh, thổ huyết rút lui, trực tiếp ngã xuống đất. Lôi Tuấn Lãng ánh mắt tùy ý công kích lần nữa cái khác tiên đế, quả thực là hổ vào bầy di, không có bất luận cách nào tiên đế có thể đỡ được hắn một chiêu một màn như thế, coi là thật là kinh thế hãi tục. Cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn dư lại Vương Bảo cùng Hỏa Vân Tà Thần, cùng với đứng Vương Bảo trên bả vai Lão Miêu. Lôi Tuấn Lãng ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo, cười nhạt nói: tiểu tử ngươi. Có chút ý nghĩa thôn thiên hổ trước khi chết bày xuống lôi hồn đại trận. Đều đang không sợ. Xem ra trên người. Khẳng định có cái gì chí bảo. Ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Giao ra đây. Bản tỏa tha cho ngươi khỏi chết. Vương Bảo ha ha cười. Hốn không thèm để ý. Nhìn Lôi Tuấn Lãng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên là cái lão âm tất. Chẳng trách ta xem ngươi khó chịu. Hóa ra là đồng hành dứt lời. Vương Bảo trực tiếp lấy ra một trang giấy trắng. Này trên tờ giấy trắng. Có một cái chữ màu đen. Dâng thư cấm vật ấy nhưng là từ hệ thống thăng cấp gói quà lớn bên trong mở ra đến tuyệt đối chí bảo. Một chữ. Dường như thiên đạo có điều chỉ có nửa cái canh giờ hiệu quả. Đàng hoàng ở lại đi. Vương Bảo bĩu môi. Trực tiếp dẫn động giấy trắng. Trong phút chốc. Một luồng sức mạnh thần bí. Giáng lâm ở Lôi Tuấn Lãng trên người. Ngồi chắc Thái Sơn Lôi Tuấn Lãng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sợ hãi phát hiện. Chính mình lại bị một luồng sức mạnh thần bí. Phong cấm lại. Bất luận hắn làm sao phát lực. Đều không thể phá tan phong cấm ngươi. Ngươi đây là thủ đoạn gì đáng chết thả bản tỏa đi ra ngoài nếu không thì. Đợi ta phá phong mà ra. Bản tỏa sẽ diệt ngươi cửu tộc. Lôi Tuấn Lãng rít gào. Trực tiếp khí nổ. Vương Bảo cười nhạo nói thả ngươi đi ra chớ ngô ngươi đợi lát nữa, sau đó lại trừng trị ngươi dứt lời. Vương Bảo trực tiếp nhìn về phía cái kia to lớn trên thi thể mới thần cách cùng hồn đan. Liếm môi một cái. Quay về lão Miêu vỗ tay cách đột. Lão Miêu. Nên ngươi lên sân khấu. Đi lấy tới. Lão Miêu đầy mặt không vui. Miêu ra mới không đi. Khẳng định lão nguy hiểm. Vương Bảo tức giận nói. Sợ rắm a, ngươi hiện tại không phải rất treo sao? Không phải ra dày huyết cỡ nào? Lão Miêu nghĩa chính ngôn từ. Ngược lại ta không đi. Trừ phi 10 bữa. Phi phi phi 100 bữa đồ nướng. Vương Bảo trợn tròn mắt. 100 bữa liền 100 bữa. Mau mau đi. Lão Miêu lúc này mới mặt mày hớn hở. Sau đó trực tiếp hướng về thần cách cùng hồn đan thoáng qua. Nguy hiểm đúng hạn mà tới. Đến gần rồi thần cách cùng hồn đan. Từng luồng sức mạnh kinh khủng từ trong hư không ngưng tụ. Bạo phát. Đánh vào lão Miêu trên người. Lão Miêu thương nhe răng nhích miệng. Rít gào liên tục. Meo cách meo. Đau chết Miêu ra khe nằm. Đổ nướng muốn ít đi. 100 bữa có thể không đáng. Lôi Tuấn Lãng xem ánh mắt bốc lửa nhưng cũng là hoảng sợ cực kỳ. Này thôn thiên hổ tuy rằng bỏ mình. Thế nhưng, trước khi chết tàn mát ra sức mạnh, cũng là gì thường khủng bố. Coi như là hắn, cũng đến từ tự ảnh chi. Nào giống lão Miêu. Như thế đơn giản thô bạo cũng không lâu lắm. Lão Miêu liền đến thần cách cùng hồn đan trước. Một phát bắt được thần cách cùng hồn đan. Lão Miêu nhanh chóng trở về. Trong hư không, tựa hồ vang lên một đạo bi thiết gào thét. Nhưng rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Trở lại Vương Bảo trên bả vai. Lão Miêu đem thần cách cùng hồn đan cho Vương Bảo. Tinh thần uể oải. Uể oải nói rằng. Đại gia ngươi Miêu ra thiệt thòi lớn rồi. Vương Bảo ha ha cười. Cầm thần cách cùng hồn đan. Ánh mắt nóng lòng muốn thử thần nguyệt tiên đế đám người mặc dù trọng thương. Thế nhưng. Thần trí đều là cực kỳ tỉnh táo. Lúc này thấy đến to lớn nhất tạo hóa. Bị Vương Bảo bỏ vào trong túi. Không ước ao đố kỵ. Đó là giả. Vương Bảo quay về lão Miêu lắc lắc hồn đan. Hỏi nói. Đồ chơi này. Ngươi hữu dụng sao? Lão Miêu kiệt ngạo hơi ngẩng đầu. Chỉ là thôn thiên hổ. Tính sắm a. Miêu ra cao hơn hắn đắt hơn vậy thì là vô dụng rồi. Vương Bảo trực tiếp đem hồn đan nuốt xuống. Tạm thời không quản từ hóa thành tinh khiết sức mạnh hồn đan. Vương Bảo quay đầu. Nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Đem thần cách đưa tới. Cách này cho ngươi a. Hỏa Vân Tà Thần mộng bức vô hạn mộng bức bên trong khe nằm ta cách đại tào tình huống gì a này rất sao tình huống gì đây chính là thần cách a thần cách a trời ơi chủ nhân dĩ nhiên cho ta chẳng lẽ. Đây là thăm dò vụ thảo. Tuyệt bức là thăm dò đây là ở thử thăm dò ta thành tâm chứ chủ nhân. Nô tài kinh hoàng. Hỏa Vân Tà Thần lắc đầu, liên tục xua tay. Vương Bảo tức giận nói, kinh hoàng ngươi muội a, đây là hoàn chỉnh thần cách, ăn liền có thể thành thần. Ta xem thường đi loại này con đường, ngươi theo ta, cho ngươi ngụm thịt ăn, cũng không tính quá đáng. Hỏa Vân Tà Thần nhìn Vương Bảo, từ từ, hắn bắt đầu kích động mẹ meo nha, chủ nhân dĩ nhiên là đùa thật này thần cách, thật sự cho ta run run tiếp nhận thần cách. Hỏa Vân Tà Thần lệ rơi đầy mặt, chủ nhân, ngài. Ngài đối với thuộc hạ thực sự là quá tốt rồi, mau mau luyện hóa. Vương Bảo dường dưng như không nói rằng. Hỏa Vân Tà Thần gật đầu, hít một hơi, khoanh chân trên đất, luyện hóa thần cách. Mà lúc này, đông đảo tiên đế hầu như đều muốn thổ huyết ma chứng, đây chính là thần cách á, ngươi rất sao dĩ nhiên cho một cách nô tài, ngươi không muốn. Ngươi cho chúng ta á. Chúng ta đồng ý trả giá hết thảy để đổi thiên sát. Chúng ta đường đường chín sao tiên đế, dĩ nhiên không sánh được một cái nô tài. Này rất sao lên cách nào nói lý đi mà. Lôi Tuấn Lãng lúc này toàn thân run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, hắn nhìn Vương Bảo, mang theo vô cùng tận sự thù hận, vô cùng tận sát ý, gào thét nói, nhiệt xúc. Tiểu nhiệt xúc ngươi chết chắc rồi, bản tòa xin thề, ngươi chết chắc rồi. Mà Vương Bảo, nhưng là đột nhiên rút ra kiếm gỗ, trên mặt mang theo cười xấu xa, hướng đi Lôi Tuấn Lãng, âm hiểm cười nói, chết cái lông gà, ngươi rất sao đều đại họa lâm đầu, ngươi còn theo ta hung hăng ha ha ha. Thần giới đại lão đúng không nói vậy, nên vô cùng lớn bù. Tối cường đại thần chủ hệ thống 39 chương 376, này mẹ nó đến cùng là cái gì tao thao tác ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lôi Tuấn Lãng con ngươi co rút nhanh, hắn cảm giác được một loại hết sức cảm giác không ổn. Cái cảm giác này hắn rất quen thuộc. Lúc trước Thôn Thiên Hổ muốn đối với hắn sử dụng sát chiêu thời điểm, chính là cái cảm giác này. Lúc trước nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, lập tức tự bảo, hay là đã sớm thân tử đạo tiêu. Mà hiện tại, Vương Bảo cho hắn cái cảm giác này. Tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng, nghĩ đến chính mình hiện tại phong cấm, không đồng dạng là khó mà tin nổi này rời ạ. Liền căn bản không phải một cái hạ giới đất, đây chính là tên biến thái chớ lộn xộn. Yên tâm, rất thoải mái. Vương Bảo hít mắt cười, trong tay kiếm gỗ nhanh như tia chớp đâm hướng về Lôi Tuấn Lãng. Lôi Tuấn Lãng căn bản là không có cách né tránh, hắn cũng không có chỗ né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm gỗ đâm vào vai trái của chính mình. Sau đó hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Má ơi ta nhỏ, má ơi sức mạnh của ta, ta bản nguyên hồn lực, phúc a dĩ nhiên lại bị rút đi. Tên khốn kiếp đáng chết này, này giết ngàn đao biến thái, chuyện như vậy ngươi đều làm được. Lão tử đây chính là thần nguyên hồn phách, ngươi đụng chạm một điểm cũng phải biến thành cho bụi. Ngươi dĩ nhiên có thể đánh còn có thể hấp thu. Lôi Tuấn Lãng tâm hồn phát lạnh, thân thể dừng không ngừng run rẩy, hắn sợ hãi, hắn hoảng sợ. Vương Bảo phong cấm hắn, hắn phẫn nộ, nhưng không có chút nào hoảng sợ, bởi vì hắn biết chính mình sớm muộn cũng sẽ phá phong mà ra. Thế nhưng hiện tại, phá cái lông chim a đi ra ngoài có tác dụng chó gì. Sức mạnh đều bị rút khô, hai tay gắt gao cầm lấy kiếm gỗ. Lôi Tuấn Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, rít gào nói, đáng chết tiểu hỗn đàn, ngươi triệt để chọc giận ta, xem bản tỏa phế bỏ vũ khí của ngươi. Ầm ầm sức mạnh trong cơ thể bạo phát, toàn bộ hướng về kiếm gỗ tập kích mà đi. Chỉ là sau nửa ngày, Lôi Tuấn Lãng liền mộng bức phát hiện chẳng có tác dụng gì có này kiếm gỗ. Thật rất sao cứng à, cường đoạt. Lôi Tuấn Lãng lần thứ hai phát lên một chút hy vọng, dùng sức lôi kéo kiếm gỗ, nhưng mà vẫn là vô dụng. Cái kia kiếm gỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ngoại trừ Vương Bảo, bất luận người nào chuyển động đậy đều là hy vọng xa vời. Lôi Tuấn Lãng ở lại sững sờ, choáng váng, mặt xám như cho tàn. Lại lớn như vậy sẽ, hắn cảm giác mình 30% bản nguyên hồn lực bị giật đi ra ngoài. Đây chính là chính mình đông sơn tái khởi tư bản ai nhiêu. tha mạng Lôi Tuấn Lãng hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng mở miệng, ánh mắt lộ ra cầu xin. Vương Bảo nhìn hắn, không hề bị lay động. Hiếm thấy đụng tới như thế một cách phong phú tài nguyên bao. Không dưới năm hạ xuống. Thực sự là có lỗi với chính mình trả giá cấm chữ trời phù. Vương Bảo tiếp tục sử dụng kiếm gỗ tinh luyện thuộc tính rút lấy này bá đạo rút lấy. Nhưng là không nhìn tất cả bá đạo. Lúc này Lôi Tuấn Lãng bị phong cấm. Vương Bảo có thể dùng cách đủ tốt thoải mái. A Vương Bảo lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tu vi ở cực tốc bão táp 2 sao tiên đế 3 sao tiên đế lần lượt đột phá. Làm cho bên cạnh thần nguyệt tiên đế đám người. Không nhịn được tê cả da đầu. Sắc mặt trắng bệch ma chứng thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái tên này dĩ nhiên có thể như thế, chơi này mẹ nó đến cùng là cái gì? Tao thao tác đem người khác sức mạnh hấp thu đến trong cơ thể mình. Đây là muốn điên chơi a. Hắn hút khô rồi Lôi Tuấn Lãng. Sẽ không lại hút chúng ta chứ không phải sẽ không a. Cái tên này phát điên a. Trước hại chúng ta nhưng là không hề có một chút lòng dạ mềm yếu a. Lôi Tuấn Lãng muốn điên trơ mắt cảm thụ sức mạnh của chính mình. Từ từ biến mất. Loại này săn vặt. Nhưng hắn muốn phát điên hỗn đàn dừng tay a. Ta muốn giết ngươi. Đáng chết mau dừng tay. Van cầu ngài, ra đại gia ta cho ngài quỷ. Không muốn a, không muốn hút khô ta, ta không ngờ chết. Lôi Tuấn Lãng gào thét không ngừng nhưng mà Vương Bảo nhưng là hồn nhiên không thèm để ý. Đối phó loại này lão âm tất, liền cần chính mình loại này càng mạnh hơn lão âm tất. Khụ khụ khụ. Phi phi phi. Ta mới không phải lão âm tất. Ta đây là vì dân trừ hại thời gian trôi qua. Làm Lôi Tuấn Lãng phong cấm hoàn toàn biến mất. Vương Bảo cũng thu tay lại. Nhìn co quắp trên mặt đất, phảng phất một bãi bùn nhão giống như Lôi Tuấn Lãng, Vương Bảo khẽ lắc đầu. Trực tiếp cho hắn một cái hộp cơm tiên đế. 9 sao chất phát quy tắc. Khủng bố quy tắc. Dường như mạn thiên tinh thần. Tạo thành một cái lại một cái khủng bố tinh hà. Vương Bảo gốc gác quá chất phát. Lôi Tuấn Lãng bản nguyên thần hồn ẩm chứa sức mạnh. Thập phần bàng bạc. Nhưng cũng chỉ là nhường Vương Bảo đột phá đến 9 sao tiên đế mà thôi. Thế nhưng này đã đầy đủ nhường Vương Bảo ở tiên giới nghênh ngang mà đi. Sai. Đâu chỉ là nghênh ngang mà đi. Dù cho là nằm úp sấp đi. Ngược lại đi. Nhảy đi. Cũng không ai dám nói nửa câu không phải lão Miêu nhảy lại đây. Đánh giá Vương Bảo một chút. Thở dài nói. Lão Vương. Ngươi thật đúng là cái kỳ tích đúng không, ta cũng là như thế cho rằng. Vương Bảo hít mắt nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Vương Bảo hỏi nói. Cảm giác làm sao? Hỏa Vân Tà Thần kích động đỏ mặt. Chủ nhân. Ta cảm giác thực lực bây giờ. Là nguyên lai hơn 100 lần nhưng. Còn đang tăng lên bên trong. Đoán chừng phải có mấy cái chăng. Mới có thể triệt để luyện hóa thần cách từ từ đi. Không vội vã. Vương Bảo gật gù. Suy nghĩ một chút. Vương Bảo cảm thụ một hồi trong cơ thể hồn đan. Vào giờ phút này. Cái kia hồn đan chính đang Vương Bảo quy tắc biển sao bên trong lăn. Bị Vương Bảo tâm thần một dẫn. Lập tức chuyển động loạn lên lên. Dần dần mà đi tới Lôi chi quy tắc bên trong. Lúc này mới an ổn. Thôn thiên hổ. Vương Bảo thân thể chấn động mạnh một cái. Trước mắt. Tựa hồ xuất hiện một vài bức hình ảnh. Đó là ký ức. Như là sách tranh bình thường ở Vương Bảo tâm thần trong lúc đó xốc lên. Thôn thiên hổ. Thần giới thú minh nhất thiên kiêu được khen là có hy vọng nhất. Lên cấp thiên thần cảnh thần thú một trong thôn thiên hổ bộ tộc cũng chỉ có hắn một người. Huyết thống chỉ một. Có điều tùy theo mang đến. Là thực lực khủng bố. Nếu không là này con thôn thiên hổ còn vị thành niên. Ký sinh Lôi Tuấn Lãng cái kia thần giới kẻ xui xẻo. Dù cho là tự bảo. Cũng chưa chắc có thể giết chết này một vị thần thú hấp thu thôn thiên hổ ký ức sau khi. Thôn thiên hổ. Hồn đan. Liền từ từ biến mất. Mà Vương Bảo trong cơ thể. Trong huyết mạch phảng phất bỗng dưng thêm ra đến một loại xa lạ huyết thống. Đồng thời vô số đạo huyết thống thần văn tạo thành mỗi loại thiên phú thần thông. Dấu ấm ở Vương Bảo xương cốt bên trong thật là lớn được mùa a. Vương Bảo không nhịn được thở dài nói. Vương huyên, nhưng vào lúc này thần Nguyệt Tiên Đế mang theo cười khổ đi tới. Tiền bối, lần này đúng là nhường ngươi một chuyến tay không ăn. Cách này cho ngươi đi. Vương Bảo trực tiếp đem Lôi Tuấn Lãng nhẫn chứa đồ ném cho thần Nguyệt Tiên Đế. Ta nhìn một chút, bên trong có vài loại thần cảnh công pháp cùng thần đan. Nói vậy là tên kia dùng để khôi phục thực lực. Thần Nguyệt Tiên Đế kinh hỉ cực kỳ. Tiếp nhận nhẫn chứa đồ, sắc mặt ửng đỏ, cảm kích cực kỳ nói rằng, Vương huynh, chuyện này, điều này làm cho ta làm sao có thể tiếp thu, yên chí ta chiếm được. Có thể so với ngươi nhiều. Vương Bảo dường dưng như không vung vung tay. Sau đó, nói rằng, như vậy, ta liền cáo từ. Thần Nguyệt thủ đô, ta liền không trở về đi tới. Đại hoàng tử ngươi cố gắng bồi dưỡng. Dù sao theo ta cũng coi như hữu duyên. Bằng hữu một hồi tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, Vương Bảo trực tiếp đi tới thú thi trước mặt, hấp thu thôn thiên hổ hồn đan. Tới gần thi thể của hắn, không còn nguy hiểm, Vương Bảo dễ dàng thu vào đến một cái trong nhẫn chứa đồ. Kêu lên hỏa vân tà thần cùng lão miêu, Vương Bảo đạp không rời đi thủ hộ nơi này trận pháp, cũng tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Thần Nguyệt Tiên Đế nhìn Vương Bảo rời đi bối cảnh, cao giọng nói, chúc Vương huyên một đường hát vang. Đa tạ. Vương Bảo sang sảng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thần Nguyệt Tiên Đế hơi có chút ước ao, nhẹ nhàng thở dài. Sau đó hắn cũng cảm giác được từng đạo rát ánh mắt. Đó là cái khác tiên đế ánh mắt hâm mộ. Bất động thanh sắc đem nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Thần Nguyệt Tiên Đế nhìn quét đông đảo tiên đế một chút, nghiêm túc cẩn thận nói rằng, đừng nói ta thần Nguyệt hẹp hòi, đại gia đều là một cái thám hiểm tiểu đội hảo huyên đệ. Chúng ta trở lại lại phân một đám tiên đế ngẩn ra, lập tức liền nở nụ cười, cũng có chút kính nể. Thần Nguyệt huyên, rộng thoáng a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 39 chương 377, ngươi chỉ phương hướng, ta lái xe một tháng sau. Trong trời cao, Vương Bảo cùng Hỏa Vân Tà Thần cùng với Lão Miêu, ba cái hàng chính đang tàu cao tốc lên đấu địa chủ. Đột nhiên, Lão Miêu đem trong tay bài ném một cái, xù lông giống như trừng mắt Hỏa Vân Tà Thần mắng nói, Tà Thần ngươi cái lớn nhào phố, ngươi rất sao cùng Miêu ra đều là nông dân. Đến cuối cùng, trong tay ngươi song vương ở tay, sao không nổ hắn. Hỏa Vân Tà Thần chân thành nói rằng, Miêu ra, ta nghĩ lúc mấu chốt phát lực, không nghĩ tới, ai, chủ nhân chuồn mất đến quá nhanh. Nhanh lông gà Lão Miêu tức giận bất bình, hung hãn nói, hắn đều báo tin, ta xem ngươi chính là ở nịnh hót. Hỏa Vân Tà Thần thề xin thề, không có, ta xin thề thật không có. Miêu ra ngươi phải tin tưởng ta, ta cảm thấy lúc đó là đầu óc vô nước. Ngươi cũng biết, ta lớn tuổi, cho tới đúng hay không nịnh hót. Ha ha ha, đại gia hiểu được hừ, không chơi. Lão Miêu trực tiếp xốc bài bàn. Vương Bảo bất động thanh sắc, quản gia hỏa thu hồi đến, lười biếng nói rằng, chính mình kỹ thuật không được còn oán trời trách đất. Lão Miêu, ngươi bành trướng a. Lão Miêu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Bảo, lão Vương ngươi thật không biết xấu hổ. Đây là đối với ta to lớn nhất ca ngợi, cảm tạ. Lão Miêu trợn tròn mắt, đột nhiên thần sắc hơi động, xem hướng về phía trước. Phía trước hư không nơi nào đó đang có mấy người ở chiến đấu, hơn nữa là mấy cái đánh một cái. Bị đánh chính là cái nữ tử, thân mang lục trang, yêu kiều khuôn mặt đẹp lên, treo đầy xương lạnh, hai tay múa hai cái đai lưng, không ngừng bay lượn. Mà vây công nữ tử nhưng là mấy cái ông lão. Ở các lão già phía sau, một người thanh niên tay cầm một cái quạt giấy, thản nhiên nhìn chiến đấu, khi thì liếm một liếm môi. Dáng dấp kia vừa nhìn chính là cái sắc bại hoại tà thần. Hỗ trợ Vương Bảo lập tức tinh thần tỉnh táo. Hỏa Vân Tà Thần không hai lời, vào giờ phút này, hắn đối với Vương Bảo nhưng là trung thành độ 100%. Nhẹ nhàng đạp xuống, bóng người cuồng thiểm, hướng về chiến đấu vòng mà đi. Lão Miêu liếc Vương Bảo một chút, nói thầm nói. Sắc một vượt nhìn thấy nữ nhân liền rút không động cước, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Vương Bảo cười híp mắt nhìn lão Miêu. Lão Miêu thân thể cứng đờ, cười gượng nói, ta nói lão Vương ngươi thật đúng là Bồ Tát tâm địa, liền biết hỗ trợ người tốt a. Vương Bảo hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía trước, mà Hỏa Vân Tà Thần vào giờ phút này tốc độ vừa chậm, đứng chiến đấu vòng ở ngoài, nhạt âm thanh nói, tất cả dừng tay chiến đấu đình trệ. Cô gái kia sắc mặt hô lô trắng, lạnh như băng nhìn cái kia mấy cái ông lão, mà cái kia mấy cái ông lão nhưng là mặt không hề cảm xúc. Một cái trong đó ông lão mặc áo đen nhìn Hỏa Vân Tà Thần, con ngươi hơi co rụt lại, trầm giọng nói, đạo hữu, Phạm Thiên Tông làm việc, xin mời cho cái mặt mũi. Hỏa Vân Tà Thần ha ghi vung tay lên, ta chủ nhà không cần cho bất luận người nào mặt mũi. Nói xong câu đó, Hỏa Vân Tà Thần liền cảm giác mình tựa hồ thăng hoa bình thường. Khe nằm, ta công phu nịnh hót cũng thật là tu luyện đến nơi đến chốn a. Trở tay chính là một cái nịnh nọt, ai có thể so với mà cái kia mấy cái ông lão. Hoàn toàn biến sắc, đặc biệt là ông lão mặc áo đen. Hắn nhưng là một sao tiên đế tu vi. Có điều, nhưng nhìn không thấu Hỏa Vân Tà Thần sâu cạn, vốn là kiêng kỵ. Hiện tại vừa nghe, này rời ạ chỉ là cách nô tài khe nằm khi nào. Còn có người so với thiếu chủ nhà ta càng to lớn hơn bài cường giả như vậy, cũng cam tâm làm nô tài, ta đều không cam lòng. Không biết đạo hữu chủ nhân là người phương nào. Ông lão mặc áo đen trầm giọng nói, ngươi không tư cách biết. Hỏa Vân Tà Thần lạnh lùng nói rằng, hiện tại lăn, tha các ngươi bất tử. Hắc y sắc mặt của ông lão trở nên khó coi cực kỳ, quay đầu liếc mắt nhìn quạt giấy thanh niên, truyền âm nói, thiếu chủ, người này sâu không lường được, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Cách nào ngờ tới, quạt giấy thanh niên căn bản không phản ứng cảnh cáo của hắn, trực tiếp khép lại quạt giấy, lệ quát, cái gì sâu không lường được, ta đường đường Phạm Thiên Tông lão tổ duy nhất huyết thống huyền tôn, tiên giới bên trong ai dám chọc ta lên cho ta. Ông lão mặc áo đen suýt chút nữa thổ huyết. Vụ thảo đại gia, ngươi ngươi cái hố, so với thiếu chủ lên trước cầu ngươi rất sao, đúng hay không ngốc, đúng hay không bưu, ta đều nói rồi đối phương sâu không lường được, ngươi đều không nghe thấy, ngươi đều lý giải không được. Trà trà, Hỏa Vân Tà Thần ánh mắt tinh mang lóe lên, Phạm Thiên Tông này thế lực còn đúng là rất treo, đổi làm trước hắn nhất định sẽ nhượng bộ lui binh. Thế nhưng hiện tại, ta rất sao một cách muốn thành thần chủ, ta chủ nhân liền thần đều hút khô qua, sợ ngươi một cách. Phạm Thiên Tông cút, trực tiếp vung tay lên. Trong chớp mắt, từng luồng khủng bố hắc chiều, dường như thôn phệ ánh sáng, từng bước xâm chiếm phía trước tất cả. Đây là Hỏa Vân Tà Thần luyện hóa thần cách kế thừa năng lực. Thân là thôn thiên hổ, hắn thần cách có chứa thôn phệ thuộc tính, nghe tên liền biết rồi. Thôn thiên hổ, thiên đô dám nuốt mấy cái ông lão vẻ mặt cuồng biến, bị hắc triều lan đến sau khi, chỉ cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị không tên đồng hóa giống như, chính đang biến mất. Lúc này càng thêm ngơ ngác, mau mau lui nhanh. Ông lão mặc áo đen kia gầm nhẹ một tiếng, trong lòng cuồng mắng không ngớt, Mã Đức, như vậy một đòn dĩ nhiên chỉ là tiện tay vung lên lực lượng. Nô tài kia là rời ả muốn nhịp thiên A. Lôi kéo quạt giấy thanh niên, mấy cái ông lão cấp tốc rút đi. Hỏa Vân Tà Thần xì cười một tiếng, bĩu môi, đúng là không có truy kích. Sau đó nhìn về phía lục trang nữ tử, chắp chắp tay nói, cô nương, ta chủ nhà sẽ ở đó tàu bay lên, có thể hay không đi tới nói chuyện. Lục trang nữ tử có chút do dự. Có điều, nàng cũng biết, có thể đơn giản đẩy lùi một sao tiên đế chủ, thực lực tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Vì lẽ đó, liền gật gật đầu nói, có thể. Hỏa Vân Tà Thần cười, thân là nô tài, liền muốn làm chủ con run trong bụng. Vừa nhìn Vương Bảo ánh mắt kia, Hỏa Vân Tà Thần liền biết chủ nhân muốn phao cái này nơ. U Vinh quy. Quy. U. Trở lại tàu bay. Hỏa vân tà thần một mực cung kính đứng ở vương bảo phía sau. Mà lục trang nữ tử. Nhưng là dịu dàng thi lễ. Nhạc âm thanh nói. Đa tạ công tử giúp đỡ, xin mời nói cho ta ngươi tục danh. Tương lai tất có hậu báo, vương bảo ha ha cười. Ngày sau thật báo, lục trang nữ tử ngẩn ra. Có chút không hiểu. Nhưng vẫn gật đầu. Tất báo quên đi thôi. Ta không phải người tùy tiện, vương bảo nghĩa chính ngôn từ vung vung tay. Lục trang nữ tử hơi mờ mịt. Mà lão miêu tự nhiên là lập tức xây hiểu, trong lòng mắng to, phi, không biết xấu hổ. Khủ khủ, vương bảo ho nhẹ một tiếng. Hỏi nói. Cô nương. Ra ngoài ở bên ngoài. Người xấu nhưng là rất nhiều. Nếu không. Ta mang ngươi đoạn đường, lục trang nữ tử khẽ lắc đầu. Ta muốn dành thời gian. Cứu tiểu thư nhà ta. Liền không làm phiền công tử, tiểu thư vương bảo không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này lục trang nữ tử. Nói là quốc sắc thiên hương. Cũng không quá đáng. Như vậy cao phân mỹ nữ. Dĩ nhiên chỉ là cái tùy tùng cái kia nàng tiểu thư. Chẳng phải là muốn điểm giá trị phá trăm, vì lẽ đó. Vương bảo trực tiếp nắm nắm đấm. Thành khẩn nói rằng. Thân là chính nghĩa hóa thân. Y thần truyền nhân. Cứu sống. Chính là việc nằm trong phận sự của ta. Cô nương. Cái gì cũng đừng nói. Ngươi chỉ phương hướng. Ta lái xe. Cứu người quan trọng a. Cảm tạ mất trí nhớ người huyên đệ 600 khen thưởng. Cảm tạ sẽ nói dối con mắt huyên đệ 1888-100 khen thưởng. Chờ ta ghi u ben thời điểm. Sẽ bù càng thêm càng. Bái tạ huyên đệ nhóm chống đỡ tối cường đại thần chủ hệ thống 39 chương 378 không cần kiêng kỵ đánh hắn. Lục trang nữ tử không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Chỉ là nhìn vương bảo khẽ lắc đầu nhạt. Âm thanh nói. Tiểu thư nhà ta thân chúng kỳ độc. Ta không thể trì hoãn. Công tử. Đây là ta truyền huấn phù. Sau đó như có không có thể giải quyết việc. Có thể đưa tin cho ta dứt lời. Lục trang nữ tử trực tiếp ném ra một viên linh quang phù triện, trực tiếp chạy nhanh mà đi. Vương bảo trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Lão miêu cười giật. Đang tàu cao tốc lên lăn lộn. Ha ha ha. Lão vương. Ngươi bị khinh bỉ, thân là trang bức phạm đại vương. Ngươi trực tiếp bị phá, ha ha ha. Cười chết miêu ra, vương bảo bất động thanh sắc nói rằng. Lão miêu. Ngươi bộ lông vẫn luôn là như thế thẳng tắp sao, lão miêu đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Ta bộ lông rồi sao. Mềm nhắn cực kỳ, vậy thì tốt, vương bảo gật gù. Quay đầu nhìn về phía hỏa vân tà thần. Tà thần. Nóng ấm nước sôi. Các loại sẽ hữu dụng, hỏa vân tà thần không rõ. Nhưng vẫn là nghe theo. Mà lão miêu. Nhưng là thân thể cứng đờ. Bò lên. Nhìn vương bảo. Bỗng nhiên run cầm cập một hồi. Khổ đắng ba ba nói rằng. Lão vương. Ngươi nấu nước làm gì khe nằm. Ta nhận sai còn không được sao, đáng chết tà thần. Ngươi rất sao, có phải là có tật xấu hay không á. Cái gì lời ngươi đều nghe a, ngột ngạt rất sao đốt. Từ không nơi nào đó. Mấy người chính đang cấp tốc ngang qua. Chính là quạt giấy thanh niên cùng với ông lão mặc áo đen mấy người. Có điều. Quạt giấy thanh niên là bị người cưỡng chế kéo. Trong giây lát kêu to nói. Dừng lại, ông lão mặc áo đen bất đắc dĩ. Chỉ được ngừng chân. Thả ra quạt giấy thanh niên. Quạt giấy thanh niên ánh mắt phun lửa. Trong tay quạt giấy đột nhiên trở nên nát tan. Gầm nhẹ nói. Đáng chết, xưa nay đều là ta phạm trọng để cho người khác chạy trối chết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho ta chạy trối chết. Ông lão mặc áo đen hít một hơi. Trầm giọng nói rằng. Thiếu chủ. Người kia không trêu chọc được. Sợ là một cách nào đó thánh địa đi ra cường giả, phạm trọng cười lạnh nói. Thánh địa ta Phạm Thiên Tông. Chính là thánh địa Phạm Thiên Hắc Ngục Chim Xanh Tam Đại Thánh Địa. Ta Phạm Thiên xếp hạng thứ nhất, coi như là mặt khác hai cái trong thánh địa cường giả. Thì lại làm sao, ngươi thật sự coi ta là sông tâm, nói thật cho ngươi biết đi. Cái kia cô nàng chủ nhân. trên người có đại bảo bối. Mũi của ta có thể ngửi được, có thể làm cho thiên phú của ta huyết thống thần thông phản ứng lớn như vậy. Cái kia bảo bối, không thể tưởng tượng, nhất định phải muốn chiếm được. Ông lão mặc áo đen thần sắc hơi động, nói rằng, thiếu chủ, nếu không, thông báo trong nhà Phạm Trọng chừng ông lão một chút. Không vui nói, thông báo cái giám ta phải cho tổ ra ra. Một niềm vui bất ngờ dứt lời. Phạm Trọng hé mắt, cười lạnh nói, đi với ta Thiên Long Tiên Quốc. Trời Long lão tổ nợ ta tổ ra một cách ăn huệ lớn, cũng nên đến hắn còn thời điểm còn có. Cho ta phát Phạm Thiên Khiến, triệu tập những kia chịu đến ta tổ ra ăn huệ tiên đế. So với thực lực ai mẹ nó có thể so sánh được ta, ai cũng không thể. Phạm Trọng sắc mặt tàn nhẫn đáng sợ. Ông lão mặc áo đen ánh mắt chớp qua một vệt vẻ ưu lo, nhưng vẫn là bé ngoan nghe lời gật gù. Lại nói Vương Bảo lung tung không có mục đích, tùy tính mà đi du lịch. Vương Bảo tạm thời thật sự không có gì mục tiêu, đơn giản liền thuận theo tự nhiên. Trang bức như phong, thường bản ngô thân, nhân sinh nơi nào không thể trang bức. Dần dần vượt qua một ngọn núi lớn sau khi, Hỏa Vân Tà Thần sắc mặt đột nhiên khẽ biến, muốn nói lại thôi. Lão Miêu chú ý tới, không khỏi hỏi nói, lão tà ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Táo bón đồ nướng ăn nhiều, ta liền nói ngươi ngột ngạt ăn nhiều như vậy. Nhìn ngươi cái kia không tiền đồ. Hỏa Vân Tà Thần khóe miệng co quặp, khe nằm, ta không tiền đồ. Chủ nhân, đồ nướng vừa ra tới, ngươi ngụm nước đều sắp chảy thành sông, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Vương Bảo khẽ nhíu mày, làm sao? Hỏa Vân Tà Thần vội vã cung kính nói, chủ nhân, ta nhớ tới nơi này, vượt qua ngọn núi này, nên liền đến Thiên Long Tiên Quốc địa giới. Mà nô tài, lời nói tới chỗ này, Hỏa Vân Tà Thần liền nở nụ cười khổ. Hắn cùng Thiên Long Tiên Quốc lão tổ, nhưng là có cừu oán. Vương Bảo bừng tỉnh, dường dưng như không, phất tay một cái, không có chuyện gì, ta phỏng chừng vị kia Trời Long lão tổ hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hắn ứng nên biết phải làm sao, người này không phải sợ cho chủ nhân gây phiền toái sao? Hỏa Vân Tà Thần ha ha cười, hắn sẽ sợ phiền phức? Lão Miêu bĩu môi, hắn là ước gì có phiền phức. Vương Bảo hít mắt cười, lời này có lý, lão Miêu rất được ta tâm. A vừa đi vừa nghỉ, mấy trời thời gian trôi qua, Hỏa Vân Tà Thần lập tức nhận ra được không đúng. Rất nhiều qua đường người ánh mắt chú ý tới bọn họ, toàn bộ đều mắt tỏa tinh quang, sau đó cực tốc mà đi. Chủ nhân, có gì đó không đúng lắm? Hỏa Vân Tà Thần nhắc nhở. Vương Bảo lười biếng gật gù, ta cũng chú ý tới, nhìn kỹ hắn nói. Khoảng cách Vương Bảo mấy ngàn dặm nơi, mười mấy bóng người đang hướng về Vương Bảo tới gần. Bởi vì Phạm Trọng yêu cầu, Thiên Long Tiên Đế đã hạ phát đối với Vương Bảo một nhóm lệnh truy nã. Mà Vương Bảo bọn họ cũng thực sự quá dễ nhận biết. Thanh niên, ông lão, thêm vào một con mèo. Cái này cũng là người đi đường vẻ mặt đại biến nguyên nhân. Bởi vì báo cáo có thưởng. A cái kia mười mấy bóng người chính là Thiên Long Tiên Đế cùng với cái khác Thiên Long Tiên Quốc trong phạm vi nhận được Phạm Thiên Khiến mà tụ tập tiên đế nhóm Phạm Thiên Tông. Nhưng là thánh địa thế lực này nhóm thế lực địa vị cao cả, bởi vì chỉ có đế chủ mới có tư cách thành lập thánh địa, mà chỉ có chịu đựng còn lại thánh địa công kích gột rửa mới có thể trường tồn. Bây giờ thánh địa chỉ có ba cái, Phạm Thiên Thánh Địa thân là tam đại thánh địa đứng đầu, Phạm Trọng cao quý tính có thể tưởng tượng được. Dù cho là Thiên Long Tiên Đế cũng không dám không cung kính đối xử. Đừng xem người ta tuổi trẻ, thế nhưng người ta trong tay có bài. Đối với Vương Bảo, Phạm Trọng rơi xuống tất sát khiến Thiên Long Tiên Đế bọn họ mang theo sát ý ngút trời mà đến. Song phương từ từ tới gần, tới gần, cuối cùng ở một tòa núi lớn trên không đụng với. Nhìn phía trước đằng đằng sát khí bóng người, Vương Bảo hé mắt, Hỏa Vân Tà Thần khóe miệng xẹt qua một vệt châm biếm. Lão Miêu lập tức lấy ra tự chế bỏng ngô, ngồi xổm ở tàu bay trên bung thuyền, chuẩn bị xem vở kịch lớn. Là bọn họ không sai rồi Thiên Long Tôn Thượng. Vẫn là ngài tự mình ra tay đi. Công lao này. Chúng ta cũng không dám cướp không sai. Chúng ta chỉ nhìn. Này công lao không phải Thiên Long Tôn Thượng không còn gì khác một đám tiên đế mắt tỏa tinh quang. Sau đó. Dồn dập quay về Thiên Long Tiên Đế chắp tay cười nói. Thiên Long Tiên Đế trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Các vị đạo hữu. Thực sự là khách khí yên tâm đi. Hoàn thành thánh tử nhiệm vụ. Tất có trọng thường. Chư vị tình nghĩa. Bản tỏa sẽ nhớ ở trong lòng mười mấy tôn tiên đế mặt mày hớn hở. Bọn họ đương nhiên biết. Hoàn thành phạm trọng thánh tử nhiệm vụ. Khẳng định là có trời lớn ban thưởng. Thế nhưng. Có Thiên Long Tiên Đế ở bên. Bọn họ coi như là cướp. Có thể cướp được còn không bằng trời vừa sáng nhường lại. Bán cái thuận nước song thuyền. Ngược lại bọn họ chỉ cần theo tới coi như là xuất lực. Đạp không. Thiên Long Tiên Đế mắt nhìn Vương Bảo cùng Hỏa Vân Tà Thần cuối cùng đưa áng mắt đặt ở Hỏa Vân Tà Thần trên người. Hỏa Vân Tà Thần thân là tiên giới đệ nhất sát thủ. Mặt mũi hắn vẫn ẩn núp vô cùng tốt. Ngoại trừ có hạn mấy người. Những người khác căn bản không quen biết hắn. Làm nhiệm vụ thời điểm Hỏa Vân Tà Thần sẽ tiến hành ngụy trang. Vì lẽ đó Thiên Long Tiên Đế căn bản không biết trước mặt kỳ thực hắn xem như là Thiên Long tộc kẻ thù. Đạo hữu. Cùng bản tỏa đi một chuyến đi đương nhiên. Tiền đề là. Ngươi tự phế tu vi Thiên Long Tiên Đế lạnh lùng mở miệng. Thân là 9 sao Tiên Đế. Hắn có tư cách không đem những người khác để ở trong mắt. Huống chi. Tứ Đại Tiên Quốc. Thiên Long Tiên Quốc thực lực mạnh nhất. Bởi vì trời Long Lão Tổ. Thực lực vượt xa 9 sao tiên đế. Tuy rằng không đạt tới đế chủ mức độ. Nhưng cũng rất đáng sợ. Chủ nhân. Hỏa Vân Tà Thần hơi cúi đầu. Nhìn về phía Vương Bảo. Ánh mắt ẩm chứa từng tia hưng phấn. Trước đây Thiên Long Tiên Quốc đối với hắn mà nói. Chính là cái quái vật khổng lồ. Nhưng là hiện tại. Tính sắm a ngươi bận biểu ngươi. Vương Bảo khoanh chân ngồi vào lão Miêu bên người. Bình tĩnh có bỏng ngô ăn. Khí lão Miêu rất muốn cào Vương Bảo một móng vuốt. Hỏa Vân Tà Thần lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Chủ nhân mặc kệ vậy thì thỏa đi theo Vương Bảo bên người thời gian dài như vậy. Hỏa Vân Tà Thần cũng coi như là hiểu rõ Vương Bảo một ít tính khí. Tỉ như lúc này. Vương Bảo này thái độ chính là đang nói. Không cần kiêng kỵ đánh hắn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 39 chương 379 cô nương, ngươi gây chuyện rồi. Hỏa Vân Tà Thần rời đi tàu bay. Vòng chéo tay từng bước một hướng đi Thiên Long Tiên Đế. Đột nhiên ngừng chân, Hỏa Vân Tà Thần nhạt âm thanh nói, nhường ta tự phế tu vi ngươi. Phối sao Thiên Long Tiên Đế ánh mắt chìm xuống. Còn lại tiên đế đều là liên tục cười lạnh. Một cách trong đó châm chọc nói. Chết đến nơi rồi. Còn ngông cuồng như vậy. Chẳng trách đắc tội rồi phạm trọng thánh tử ngu xuẩn. Nhìn rõ ràng. Nhận cẩn thận. Trước mặt ngươi. Nhưng là Thiên Long Tiên Quốc chi chủ. Thiên Long Tiên Đế tôn thượng nhìn sắc mặt lãnh ngạo Thiên Long Tiên Đế. Hỏa Vân Tà Thần bĩu môi. Ma chứng. Trang cái chổi lông gà ai không biết ai vậy đổi làm trước. Nếu như không phải trời Long Lão Tổ. Lão tử liền ngươi cũng dám ám sát ta Tà Thần một kiếm thả ra. Liền cho ngươi thả 3 cân huyết ngươi có tin hay không hiện tại ta đều nhanh thành thần. Ta như thế châu bò như thế treo. Cũng chính là chủ nhân cùng Miêu gia có thể ép ta. Ngươi ha ha tộc đang chuẩn bị động thủ. Phát tiết một hồi mấy trăm năm oán khí. Đột nhiên. Phía sau truyền đến lão Miêu tiếng kêu. Lão Tà. Đừng đùa quá nhanh a. Miêu gia muốn xem hí. Xem kịch vui. Ngươi nếu như một kiếm giết hắn, Miêu gia còn có thể xem cái gì. Hỏa Vân Tà Thần lập tức thu lại sức mạnh. Vương Bảo, hắn 100% chấp hành. Thế nhưng lão Miêu, vậy cũng đến chấp hành 90% a. Khụ khụ ho nhẹ một tiếng, Hỏa Vân Tà Thần lập tức có chủ ý. Không phải là hát hí khúc sao đơn giản Thiên Long Tiên Đế. Ngươi còn nhận ra ta. Hỏa Vân Tà Thần cao kêu một tiếng. Trong tay xuất hiện một cách đen kiếm, lộ ra một vệt thần bí nụ cười thân thể chậm rãi biến mất. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Long Tiên Đế ngẩn ra. Còn lại tiên đế nhưng là đột nhiên hoàn toàn biến sắc, phảng phất nghĩ tới điều gì, từng cái câm như hến. Sát thủ chi vương Hỏa Vân, ta tôn một cách nào đó tiên đế thấp giọng mở miệng, môi trắng bịch. Vừa nãy chính là hắn châm chọc Hỏa Vân tà thần. Lúc này được kêu là một cái hối hận a, hắn chỉ là năm sao tiên đế. Ở Hỏa Vân tà thần trước mặt, liền cái giòn gà cũng không sánh nổi mà Thiên Long tiên đế. Phản ứng lại sau khi, ánh mắt nhất thời phun ra một vệt ánh lửa. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hóa ra là ngươi Hỏa Vân tà tôn. Ngươi vẫn còn có lá gan. Đến Thiên Long tiên quốc trong hư không truyền đến Hỏa Vân tà thần cười lạnh. Ta đã sửa lại tên gọi. Xin mời gọi ta Hỏa Vân tà thần vèo. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một vệt đen này hắc mang lan tràn. Trong nháy mắt liền hình thành từng đảo mạng nhện. Ngang dọc hư không. Hướng về Thiên Long tiên đế bao phủ tới. Thiên Long tiên đế gầm nhẹ một tiếng. Thân thể rung lên. Sức mạnh bàng bạc dâng trào ra. Tứ phương hư không. Có vô số long hồn giống như bóng mờ đang gầm thét gào thét. Chớp mắt bạo phát ầm ầm kinh thiên động địa nổ vang truyền vang. Thiên Long tiên đế con ngươi co rút nhanh, nhìn từ từ biến mất hắc mang cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng nhưng vào lúc này, một cách đen kiếm, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng xuất hiện. Trong chớp mắt, liền đâm thủng Thiên Long tiên đế vai. Thiên Long tiên đế rên lên một tiếng, xoay người một quyền đánh ra. Thế nhưng, đánh vào chỗ trống bưng vai. Thiên Long tiên đế khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm. Lớn quát, Hỏa Vân tà tôn, giấu đầu lòi đuôi, tính là gì tiên đế có bản lĩnh đi ra theo ta một trận chiến. Trong hư không truyền đến một đạo tiếng cười, ta nghiêng không ta tức chết ngươi, ta nhưng là sát thủ, ta theo ngươi liều mạng đầu ấp ngươi đúng hay không. Tú đùa tàu bay lên, lão Miêu liếc Vương Bảo một chút, nói thầm nói, lão ta đều bị ngươi dạy hư trước hắn không như thế trơ cháo. Vương Bảo ha ha cười, ngộ tính không sai. Có trang bức phạm tiềm chất vô liêm sỉ. A lão Miêu lắc đầu cảm thán. Đón lấy liền có nhiều thú vị nói rằng, ngươi nói cái tên này hiện tại ám ảnh trong lòng diện tích lớn bao nhiêu. Vương Bảo cười cợt. Lớn bao nhiêu ngược lại không nhỏ, bởi vì Thiên Long tiên đế sợ mà trên thực tế, Thiên Long tiên đế vẫn đúng là sợ hắn không biết. Nghe đồn đến cùng là mẹ nó sao truyền ra cái gì đồ chơi à. Liền tám sao tiên đế tu vi vào giờ phút này Hỏa Vân tà thần triển lộ ra thực lực. Tám sao tiên đế nháo đây này ẩn nấp ta rất sao một điểm đều nhìn không thấu a. Vèo hư không hắc mang lói lên Thiên Long tiên đế vai. Lần thứ hai bị xuyên qua Hỏa Vân tà thần ẩn nấp hư không. Mèo vần chuột bình thường. Trêu đùa Thiên Long tiên đế. Không có cách nào a. Miêu ra muốn xem hí a, muốn ăn bỏng ngô a, chỉ có thể nu nu hết lực lượng thu lại mà liền này thu lại trình độ. Hỏa Vân tà thần cảm thấy, một kiếm liền có thể chấm dứt Thiên Long tiên đế. Đáng chết đi ra. Thiên Long tiên đế vừa kinh vừa sợ, song trưởng không ngừng vung ra. Tứ phương hư không, hầu như đều đầy giấy hắn cái kia bàng bạc tiên lực. Nhưng mà Hỏa Vân tà thần, nhưng phảng phất không ở không gian này. Nhưng là, khi thì xuất hiện một luồng hắc mang, nhưng đang nhắc nhở Thiên Long tiên đế, ngươi dự định hộp cơm đợi lát nữa liền đến chiến trường luân phiên năm sáu lần. Sau khi Thiên Long tiên đế tâm hồn rung động, rốt cuộc không nhịn được, xoay người, hắn muốn chạy. Còn lại tiên đế cũng rốt cuộc xem hiểu. Không ngờ như thế Thiên Long tiên đế ở Hỏa Vân tà thần trước mặt, chính là cái giòn gà a. Vậy còn đánh cổng lông mạng nhỏ quan trọng cho tới phạm trọng nhiệm vụ, lập tức bị bọn họ ném ra sau đầu muốn chạy. Hư không truyền đến một đạo cười lạnh, ai dám lộn xộn. Chết nói vệt đen lẩn trốn hư không, đang chuẩn bị chạy trốn mấy tôn tiên đế thân thể cứng ngắc ở tại nơi đó. Mà Thiên Long tiên đế đột nhiên phát sinh một đạo kêu thảm thiết, trong miệng phun máu, hai mắt dại ra nhìn trước người Hỏa Vân tà thần đen kiếm xuyên thẳng hắn ngực. Tuy rằng không phải chí mạng vết thương, thế nhưng Thiên Long Tiên Đế nhưng là sắc mặt như cho tàn miêu ra. Xem vẫn được chứ, Hỏa Vân Tà Thần quay đầu. Quay về lão miêu ha ha cười. Lão miêu bĩu môi. Rất vô vị, ngươi vẫn là quá non a. Luận trang bức. Luận bẫy người. Luận động tác võ thuật. Ngươi đến cùng ngươi chủ nhân cố gắng học một ít. Hắn đó mới gọi cấp bậc tôn sư. Hỏa Vân Tà Thần lúc túng cười. Trong lòng nhưng là nghĩ. Này rất sao còn cần phải ngươi nói ta là nô tài. Chủ nhân là chủ nhân. Chủ nhân khẳng định khắp mọi mặt đều so với ta châu bò. À, Vương Bảo khống chế tàu bay lại đây. Nhìn Thiên Long Tiên Đế. Hỏi nói. Ai để cho các ngươi đến đúng hay không? Một cái tay cầm quạt giấy thanh niên Thiên Long Tiên Đế trong lòng hoảng sợ ma chứng cái gì vừa ai như thế châu bò. Hỏa Vân Tà Thần. Dĩ nhiên chỉ là cái nô tài trước mắt cái tên này. Đến cùng bối cảnh gì dĩ nhiên có thể thu phục Hỏa Vân Tà Thần? Còn lại tiên đế càng là sắc mặt như cho tàn. Chủ nhân hỏi ngươi lời đây. Còn không mau nói. Hỏa Vân Tà Thần ánh mắt hàn mang bùng lên. Thiên Long Tiên Đế ngực tê dần. Càng thêm sợ hãi. Liền bận biểu nói rằng. Là Phạm Trọng Thánh Tử, hắn là Phạm Thiên Tông Phạm Thiên Lão Tổ duy nhất huyết thống cháu ruột. Vương Bảo hé mắt. Sờ sờ cằm. Thực sự là hắn đến chết không đổi, sớm biết liền làm thịt tiểu tử kia nếu hắn truy sát chúng ta. Như vậy, cô nương kia khẳng định cũng không an toàn. Lão Miêu đột nhiên khinh bỉ nói. Người này không thì có anh hùng cứu mỹ nhân lý do sao? Vương Bảo lông mày nhíu lại. Ha ha cười. Lập tức lấy ra lục trang nữ tử đưa tin phù. Phát sinh một đạo tin tức. Cô nương, ta có tin tức ngầm, ngươi nha, gây chuyện rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 39 chương 380 lão vương. Lần này chuẩn bị làm ai vậy? Thiên Long Tiên Quốc nhà ta khách sạn trong phòng. Lục trang nữ tử chính nửa quỳ ở giường một bên, lo lắng cực kỳ nhìn trên giường một cô gái. Lúc này nữ tử chính rơi vào hôn mê. Dung nhan tuyệt thế khuyên thành. Một bộ váy đỏ. Có điều nữ tử chỗ mi tâm. Có một con màu đen con nhện dấu ấm lúc ẩn lúc hiện. Lục trang nữ tử áng mắt bi thiết, hai mắt đỏ chót, nắm bắt tay của cô gái, nước mắt không ngừng lăn xuống. Tiểu thư, tiểu nguyệt nên làm gì nha? Ngươi sau khi chúng độc liền vẫn hôn mê. Ta cũng không liên lạc được lão gia. Tiểu thư, ngài tỉnh lại đi a. Dù cho là tỉnh táo một hồi cũng được a. Lục trang nữ tử gọi Vân Nguyệt. Vân Nguyệt khóc phảng phất một cái nước mắt người trong lòng hoảng sợ. Cũng nhưng vào lúc này, Vân Nguyệt ngẩng đầu, lấy ra một đạo đưa tin phù, bên trong truyền đến Vương Bảo tin tức. Vân Nguyệt vẻ mặt hơi run, sau đó sáng mắt lên. Hiện tại Vân Nguyệt, bởi vì tìm thuốc giải không có kết quả, đắt là cùng đường mạt lộ. Vương Bảo đã biến thành nàng cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, dù cho Vân Nguyệt chính mình cũng không tin. Thế nhưng vạn nhất thật sự hành đây, vì lẽ đó, Vân Nguyệt lập tức liên hệ Vương Bảo. Nàng cho Vương Bảo thông tin phù bên trong có định vị liên hệ. Có thể để cho Vương Bảo tìm tới nàng. Một ngày qua đi. Vương Bảo đi tới Vân Nguyệt vị trí thành trì. Tiến vào khách sạn. Nhường Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu ở lầu một ở lại. Chính mình liên hệ một hồi Vân Nguyệt. Liền tới đến cửa một gian phòng trước. Gõ cửa. Cửa phòng mở ra. Vân Nguyệt khăn che mặt. Nhìn thấy Vương Bảo. Ánh mắt mang theo chờ mong. Liền bận biểu nói rằng. An Tông mời đến. Vương Bảo ha ha cười. Bước vào gian phòng. Vân cô nương hà tất khách khí như vậy, ta gọi Vương. Đại Trùy. Cô nương gọi ta Trùy ca là được. Vân Nguyệt biết nghe lời phải. Trùy ca tiểu thư nhà ngươi đây? Vương Bảo hỏi. Vân Nguyệt mang theo Vương Bảo tiến vào bên trong. Nhìn nằm ở trên giường tiểu thư. Vân Nguyệt cô đơn nói rằng. Tiểu thư bên trong chính là một loại kỳ độc. Vạn độc chu loại độc này. Dù cho là ở chúng ta nơi đó. Cũng là đỉnh cấp kịch độc. Chỉ có thiên sơn tuyết thiềm hồn đan có thể giải trùy ca. Ngài. Có biện pháp sao? Vạn độc chu Vương Bảo hé mắt. Lấy vạn loại đỉnh cấp kịch độc luyện chế mà thành kỳ độc, ta còn tưởng rằng. Đây chỉ là truyền thuyết. không nghĩ tới thật có người có thể luyện thành không độc chết hắn cũng là cái kỳ tích. Người hạ độc là ai? Vân Nguyệt bi ai nói rằng, không biết tiểu thư là bất ngờ trúng độc, là ai ra tay? Ta đều không rõ ràng. Vương Bảo lập tức rõ ràng, trong này tuyệt bức là có việc. A vạn độc chu chi độc tuy rằng có thể nói đỉnh cấp, có điều loại độc này sẽ làm người một tháng bên trong tiến vào hôn mê trạng thái, sau một tháng mới sẽ triệt để độc phát. Đến lúc đó thần cũng khó cứu. Thấy vị tiểu thư này đẹp như thế, khẳng định có kẻ xấu quấy phá. Cho tới là ai, Vương Bảo tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng tin tưởng đối phương nhất định sẽ lộ mặt. Đến thời điểm giết chết là được rồi. Vạn độc chu, lấy thiên sơn tuyết thiềm hồn đan làm chủ thuốc, có thể luyện chế giải độc thánh đan tuyết thiềm đan. Có điều ngày này núi tuyết thiềm vốn là số lượng ít ỏi, có thể làm thuốc, tu vi không thể thấp hơn tiên đế cảnh này thì càng thêm khó tìm. Vương Bảo khẽ lắc đầu. Vân Nguyệt trong ánh mắt ngạc đau thương sắc càng nồng. Vương Bảo an ủi nói, không nên gấp gáp, trời không tuyệt đường người. Ăn vật ấy ngươi trước tiên cầm. Dứt lời, Vương Bảo lấy ra hai hạt châu, chính là ở thần tàng chi địa hấp thu nguyền rủa chi xương mù ngưng tụ nguyền rủa châu. Nguyền rủa châu đã bị Vương Bảo tinh luyện, một cách trong đó thuộc tính chính là chỉ có thể đối địch đối với đơn vị sản sinh thương tổn. Đồ chơi này uy lực rất lớn, nếu như đụng tới giải quyết không được sự tình, có thể làm nổ. Dù cho là 9 sao tiên đế, phỏng chừng cũng sẽ trong nháy mắt đánh giấm. Vân Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. 9 sao tiên đế, trong nháy mắt đánh giấm, mẹ meo nha, thật sự có lợi hại như vậy. Cho tới thiên sơn tuyết thiềm hồn đan, ta đến nghĩ biện pháp. Yên tâm, ta dùng nhân cách của ta bảo đảm, nhất định sẽ tìm tới. Vương Bảo vỡ ngực bảo đảm. Vân Nguyệt cảm kích cực kỳ, chùi ca. Đa tả Vân Nguyệt không cần báo đáp. Chờ cứu trị tiểu thư, ta sẽ để tiểu thư thông báo lão ra. Đến thời điểm, lại cẩn thận cảm tạ chùi ca. Ha ha, ta nói rồi, khỏi như thế khách khí. Chùi ca chân thực nhiệt tình. Ngươi lại xinh đẹp như vậy, không giúp ngươi thì giúp ai? A Vương Bảo cười nói. Vân Nguyệt sắc mặt ửng đỏ. Có điều đối mặt Vương Bảo trêu đùa, nhưng không có bao nhiêu căm ghét cảm giác. Trở lại lầu một, Vương Bảo bắt chuyện Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu, ba cái hàng lập tức rời đi thành trì. Lão Miêu vừa nhìn Vương Bảo cái kia tinh thần phấn chấn vẻ mặt, liền biết muốn kiếm chuyện, liền biết có người muốn xui xẻo rồi. Lão Vương, đi đâu làm ai, làm ai, làm sao, làm sao, làm. Lão Miêu hưng phấn gọi tới gọi lui. Vương Bảo không vui nói, làm cái gây nhi, chúng ta là muốn đi cứu người. Lão Miêu xem thường nhìn Vương Bảo, làm ta Miêu ra không biết ngươi à? Ngươi làm 10 cái sự tình, có 9 cái sự tình là đang tinh tướng mấy người, còn lại cái tiếp theo chỉ định là tán gái. Vương Bảo hé mắt, khóe miệng xẹt qua một vệt âm hiểm cười, khống chế tàu bay thẳng đến Thiên Long Tiên Quốc thủ đô tiên đế cảnh giới. Thiên Sơn Tuyết Thiềm Hồn Đan, vật ấy có thể nói là cái mạng thứ hai, cực kỳ hy hữu. Vương Bảo chắc chắn tìm tới. Thế nhưng Vân Nguyệt tiểu thư chỉ còn dư lại 7 ngày thời gian, thời gian không còn kịp nữa a, vì lẽ đó phải bảo đảm đem a cái kia đến từ chính cái gì Phạm Thiên Thánh Địa tiểu dược. Không phải rất châu bò sao, có bối cảnh thâm hậu như vậy. Nói vậy chỉ là một cái thiên sơn tuyết thiềm hồn đan, căn bản không coi là cái gì chứ. Người nào đó còn không biết chính mình sắp đại họa lâm đầu. Người nào đó hiện tại chính ở nổi trận lôi đình Thiên Long Tiên Quốc thủ đô. Phạm Trọng nổi trận lôi đình, tức giận cắn răng nghiến răng, gầm nhẹ liên tục. Rác rưởi, một đám rác rưởi, nhiều như vậy tiên đế đều đang đối phó không được người ta. Một cách nô tài Phạm Trọng hộ đạo ông lão, hãi hùng khiếp vía, khuyên nói: thiếu chủ, ta xem việc này vẫn là tạm dừng đi. Tên kia nô tài có rất lớn khả năng là thứ cấp đế chủ cảnh giới, thân phận của hắn có thể tưởng tượng được. Chúng ta xuất thân ở bên ngoài, thiếu chủ an nguy trọng yếu a. Phàn Thuyền chừng ông lão một chút, đặt mông ngồi xuống, sinh hờn dỗi. Hộ đạo ông lão, hắn đương nhiên hiểu, hắn lại không phải thật sự ngu ngốc. Thế nhưng, liền như thế bỏ qua tại sao có thể này khẩu khí. Hắn bất luận làm sao, đều không nuốt trôi thứ cấp đế chủ nô tài làm sao lão tử tổ ra nhưng là đế chủ đỉnh cao. Chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể đặt chân vô thượng thần cảnh mà chúng ta phạm thiên thánh địa. Chỉ là đế chủ cường giả, thì có đến mấy chục tôn hử nếu những kia chó mới không bắt được hắn. Vậy ta liền thông báo ta cẩu thúc thương ta nhất phạm trọng hừ lạnh một tiếng. Muốn làm liền làm. Lập tức phát sinh đưa tin. Sau đó mặt âm trầm cười lạnh nói. Liền để tiểu tử kia sống thêm hai ngày, lần này hắn coi như là cái khác thánh địa thiên kiêu. Lão tử cũng phải nhường hắn trở thành rác rưởi. Mặt ta nhào nặn hộ đạo ông lão trên mặt lộ ra cười khổ. Muốn nói lại thôi, thiếu chủ cẩu thúc vì kia ra tính khí cay sao nóng này. Thực lực cay sao đáng sợ. Có thể giết 10 người tuyệt không giết 9 người chủ. Này nếu như đi ra, không chắc sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân ai. Hy vọng sự tình có thể thích đáng giải quyết. Nếu không, thiếu chủ nếu như ra điểm cái gì bất ngờ. Phạm Thiên Thánh Địa có thể lật trời tối cường đại thần chủ hệ thống 39 chương 381 ma chứng. Ta sẽ không viên thuốc đi. Thiên Long Tiên Quốc thủ đô. Tiên cung cửa lớn trước. Vương Bảo ba cái hàng đi tới. Cửa lớn đứng hai hàng cấm vệ quân. Thấy thế lập tức lộ ra nghiêm khắc vẻ mặt. Cấm vệ quân thủ lĩnh tiến lên một bước. Lạnh quát. Người phương nào muốn vào cung có thể có công văn. Vương Bảo vòng chéo tay. Bước tiến liên tục. Biểu môi nói. Công văn văn sách gì ta vương đại chùy muốn vào cung. Còn cần công văn ta và các ngươi Thiên Long Tiên Đế. Nhưng là bạn tốt cái kia cấm vệ quân thủ lĩnh con ngươi co rụt lại. Mới vừa muốn nói chuyện. Hỏa vân tà thần con mắt đột nhiên chớp qua một vệt đen, cấm vệ quân thủ lĩnh chỉ cảm thấy lạnh cả người. Còn lại cấm vệ quân cũng là trong nháy mắt sợ vãi tè rồi. Một cái cứng ở nơi đó. Mãi đến tận Vương Bảo bọn họ vào cung cũng không khôi phục như cũ. Chờ đến thân thể khôi phục bình thường, cấm vệ quân thủ lĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức phát sinh cảnh tấn. Trong phút chốc, tiên cung chấn động, có người mạnh mẽ xông vào Thiên Long tiên cung khe nằm này rất sao là thấy chán sống rồi. Ừ đây là chán sống rồi đúng không, cung phụng điện ngay lập tức điều động. Mấy cái ông lão cấp tốc tới rồi. Nhìn thấy Vương Bảo bọn họ. Một cách trong đó tiên đế cung phụng lập tức lớn quát. Lớn mật cuồng đồ. Dừng lại, Vương Bảo căn bản không thèm để ý bọn họ. Mà hỏa vân tà thần tự giác đứng ra. Mắt nhìn mấy cái cung phụng, lấy trưởng vì là đao, ngang dọc vừa bổ. Trong chớp mắt, một đảo to lớn khe chém hư không, cũng chém tiên cung mặt đất, theo lan tràn đi ra ngoài, không biết có bao xa. Cho tới mấy cái cung phụng từng cái thổ huyết rút lui, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi, ngã nhào trên đất, thổ huyết liên tục thời gian, sắc mặt tái nhợt. Theo bản năng dừng lại hô hấp, vụ thảo rời ạ, như thế treo thật tốt. Bọn họ lập tức thông báo mấy vị đại cung phụng Thiên Long tiên cung bên trong trực ban đại cung phụng. Tám sao tiên đế đỉnh cao tu vi. Nhận được tin tức sau khi. Không dám thất lễ. Cũng là cấp tốc tới rồi. Nhìn thấy Vương Bảo bọn họ. Tương tự là quát to một tiếng. Bọn ngươi. Bạch hư không hắc mang lói lên. Một cách đen kiếm. Ở đại cung phụng cái cổ xoay quanh. Đại cung phụng hộ thể tiên lực. Chớp mắt liền nát thành mảnh vụn. Không đỡ nổi một đòn đại cung phụng mộng bức, trời ơi thực lực như vậy sợ là Thiên Long tiên đế. Cũng so với không được a, ta rất sao còn có thể cùng Thiên Long tiên đế qua hai chiêu đây hả. Tám sao tiên đế vừa vặn. Mang ta đi tìm Thiên Long tiên đế. Cái kia hàng Vương Bảo quay về đại cung phụng ngoắt ngoắt tay. Đen kiếm chống đỡ đại cung phụng cái cổ. Lạnh như băng mũi kiếm nhường đại cung phụng không dám làm bừa. Khổ đắng ba ba nói rằng. Công tử. Ngài. Ngài đến cùng muốn làm gì? Hỏa vân tà thần lớn tiếng nói. Nhường ngươi dẫn đường liền dẫn đường. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Đại cung phụng cả người run lên. Không dám tiếp tục nhiều lời. Khóc không ra nước mắt ở mặt trước dẫn đường. chỉ lo đen kiếm ở trên đầu đâm cái lỗ thủng cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền nhìn thấy nhận được tin tức Thiên Long Tiên Đế. Mà một sát na công phu, Thiên Long Tiên Đế cả người run lẩy bẩy lên. Hắn ánh mắt mang theo sợ hãi. Hắn mi tâm tuôn ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác trái tim của chính mình đều sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Hắn sợ đến hồn đều phải bay rồi. Ta nhỏ má ơi, là bọn họ, dĩ nhiên là bọn họ làm sao tìm được tới cửa. Vừa nghĩ tới lúc trước ở Hỏa Vân Tà Thần trong tay, phảng phất run rế giống như bị trêu chọc, cuối cùng lại phảng phất rác rưởi giống như bị không để ý tới, may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Thiên Long Tiên Đế đã nghĩ khóc. Hắn đối với Vương Bảo thân phận có suy đoán tuyệt bức, là trong thánh địa người A cũng chỉ có thánh địa mới phải xuất hiện như vậy. Cường giả này lại gặp mặt đi một chút đi, ta có chuyện hàn huyên với ngươi tán gấu. Vương Bảo ha ha cười tiến lên, một cái nắm ở Thiên Long Tiên Đế vai. Thiên Long Tiên Đế vẻ mặt cứng ngắc, có điều đột nhiên lại thần sắc hơi động, khe nằm cơ hội A trong đầu chớp qua một ý nghĩ. Thiên Long Tiên Đế lập tức thay đổi thực thi, bàn tay cực tốc lói lên, trực tiếp chụp vào Vương Bảo cái cổ. Nhưng mà trong chớp mắt liền nhìn thấy Vương Bảo tay nhẹ nhàng vừa nhấc, ngón tay búng một cái, chuẩn xác gảy tại Thiên Long Tiên Đế trên mu bàn tay. Răng rắc tiếng gãy xương vang lên. Thiên Long Tiên Đế bối rối, liên thủ trưởng truyền đến đau nhức đều không lo được, trong lòng lạnh lẽo. Phản ứng lại, hắn nhìn đau sở, nhìn vào giờ phút này, nụ cười từ từ thu lại. Vương Bảo, Thiên Long Tiên Đế tê cả ra đầu, não dịch cực tốc thiêu đốt, đang suy nghĩ cứ cùng lúc đó, trong lòng hắn nhấc lên vô số đạo rít gào, nhấc lên mãnh liệt hối hận. Ngu ngốc a, thực sự là thật là ngu ngốc a, lại vẫn nghĩ đem cái tên này bắt được làm con tin. Nhẹ nhàng bắn ra, liền phá sức mạnh của chính mình. Thực lực của người này sợ là không kém hơn Hỏa Vân Tà Thần tên biến thái kia. Ta rất sao, thực sự là ngu đến mức nhà tiền. Tiền bối, ngài cổ áo sai lệch. Thiên Long Tiên Đế nói lắp bắp. Vương Bảo hơi cúi đầu, nhìn một chút y phục của chính mình cổ áo, đón lấy hơi cười, ôm Thiên Long Tiên Đế vai đi về phía trước. Há, nguyên lai ngươi là nghĩ cho ta chính cổ áo a? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đồng thủ. Ta liền nói đi, ngươi không đến nỗi ngu như vậy. So với Thiên Long Tiên Đế lung túng cười, kỳ thực ta chính là cái ngu ngốc, vẫn là cỡ lớn vào tiên cung chính điện. Vương Bảo buông ra Thiên Long Tiên Đế, hỏi nói, ta hỏi ngươi, tiên đế cảnh giới Thiên Sơn Tuyết Thiềm Hồn Đan, ngươi có sao? Thiên Long Tiên Đế ngẩn ngơ, phản ứng lại, bản năng lắc đầu, không có. A tiền bối, đồ chơi này có thể nói cách mạng thứ hai, toàn bộ tiên giới phỏng chừng đều tìm không ra mấy cái chứ. Ngươi thật là đủ rác rưởi. Vương Bảo xem thường nhìn Thiên Long Tiên Đế, cười nhạt nói, cái kia phàm trọng hiện tại ở đâu, ngươi hẳn phải biết chứ. Ta cho ngươi biết, ngươi chớ cùng ta nói dối, ta có chắc hoàng nghi rất chuẩn. Ngươi nếu như nói dối, ta sẽ rất tức giận. Ta nếu như vừa giận, chính ta đều sợ hãi. Hiểu. Thiên Long Tiên Đế mi tâm mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, khe nằm tức rồi, chính mình cũng sợ sệt vậy. Ngươi đến hung thành cái gì dáng dấp a? Chỉ là cái tên này chính mình không trêu chọc nổi. Phạm Trọng, chính mình như thế không trêu chọc nổi. À, hơn nữa Phạm Trọng thân phận càng đặc thù, ở Phạm Trọng này đệ nhất chỉ có hắn một cái Phạm Thiên lão tổ huyết mạch cháu ruột, còn lại toàn rất sao là tôn nữ. Vì lẽ đó, bị được Phạm Thiên lão tổ cưng chiều này, nếu như bởi vì hắn ra chuyện gì, bọn họ Thiên Long Tiên Quốc cũng không có tồn tại. Cần phải tiền. Tiền bối, Phạm Trọng thánh tử hắn, hắn về nhà. Thiên Long Tiên Đế khô cằn nói dối, con ngươi không chớp một cái, tận lực để cho mình trở nên chân thành một ít. Nhưng mà ngay ở hắn vừa dứt lời thời khắc, bên ngoài lão Miêu đứng Hỏa Vân Tà Thần trên bả vai đi tới, dương dương tự đắc nói rằng, lão Vương, Miêu gia này mũi ngươi đến phục. Nếu không là Miêu gia ra tay, tiểu tử này tuyệt bức chuồn mất. Ở Hỏa Vân Tà Thần phía sau Phạm Trọng một mặt trắng xám cùng hắn hộ đạo ông lão. Run run theo. Thiên Long Tiên Đế mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa ngất đi mẹ bán phê Phạm Trọng thánh tử ngươi cái hố to so với. Ngươi rất sao hố chết lão tử. Sớm biết ngươi sẽ bị trào. Ta liền không nói dối hiện tại được rồi nhìn Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Thiên Long Tiên Đế sắc mặt như cho tàn, ma chứng, ta sẽ không viên thuốc đi. Thần. Lích đi vào. Cho cái khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Có người nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm tới đẹp đẽ lão bà nha di động chạm đứng hoàn toàn mới biến đổi bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát xem.